giá bao nhiêu? Thưa ông, giá một nén bạc. Thế nó biết làm gì? Người khách hỏi. Nó biết phụ giúp làm những công việc lặt vặt cho ông đấy. Người bán hàng trả lời. Thế còn con kia? Người khách chỉ vào cái lồng kế tiếp. Năm nén bạc, con này ngoài việc biết nói rành rọt mọi thứ, nó còn biết hát nữa đấy. À, hay thật. Người khách hỏi tiếp. Thế còn con này? Con đó 20 nén bạc. Nó khác hai con trước chỗ nào mà cao giá đến vậy? Người khách ngạc nhiên hỏi. À, con này có ý tưởng, biết tâm sự, biết kể chuyện và động viên chia sẻ, mỗi khi những con khác buồn đấy. Người bán hàng vừa tỉa những nhánh cây vừa trả lời. Người khách bắt đầu thích thú và chỉ vào cái lồng thứ tư. Thế còn con này thì sao? Con đó à, 100 nén bạc. Sao? Anh có nhầm không? Tôi chưa từng nghe thấy con vẹt nào mà có giá cao như vậy. Trông nó cũng bình thường mà. Thế nó làm được gì đặc biệt nào? À, nó chẳng làm được cái gì đặc biệt hết. Người bán hàng thủng thẳng trả lời, không ngước lên. Không làm được gì à? Người khách lẩm bẩm. Thế lý do gì mà nó đắt thế? À quên, nó là con vẹt, có thể quản lý được 3 con kia đấy. Sự chia sẻ cao quý. Tôi vuốt nhẹ những con gấu bông trước khi cho vào hộp. Đó là những kỷ vật cuối cùng của Joseph. Nhưng tôi vẫn quyết định gửi chúng cho những người hiện đang mang một phần thân thể của con trai tôi. Tôi ôm con gấu Cheese vào lòng và tưởng như đang ôm đứa con trai bé bỏng của mình. Nếu Joseph còn ở đây, thằng bé sẽ không chịu ngủ nếu không có con gấu bông này bên cạnh và không nghe tôi kể câu chuyện cổ tích nào đó. Ngay từ lúc mới sinh, Joseph đã không may mắc một căn bệnh lạ về não. Bác sĩ thông báo rằng căn bệnh này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cậu bé. Và điều kinh khủng hơn là thời gian Joseph ở bên cạnh chúng tôi rất ngắn ngủi. Ý thức được giá trị của thời gian, nên ngay từ nhỏ, chúng tôi đã cố gắng bù đắp cho Joseph bằng tất cả tình yêu thương của mình. Tuy nhiên, khi lớn lên, con trai tôi không hề để bệnh tật ảnh hưởng đến việc học hành. Hằng ngày, thằng bé kiên nhẫn nghe băng đọc sách và nhớ băng đọc để ghi lại đề bài của các bài tập toán. Buổi tối, tôi đọc cho Joseph nghe những lỗi sai trong các bài tập và giúp con học đánh dần. Joseph học rất chăm chỉ và quyết tâm. Như thế, cậu bé nhận thức được rằng phải biết cách vượt qua số phận. Joseph rất thích được giúp đỡ mọi người. Nó hăng hái giúp các cụ già xách đồ từ chợ về nhà, hoặc sẵn sàng giúp hàng xóm dọn tuyết cho xe chạy, nhưng từ chối nhận tiền thưởng. Joseph cũng thường xuyên tham gia biểu diễn múa rối trên phố, để quyên góp tiền cho những trẻ em mắc bệnh đau. Tôi còn nhớ một lần, khi Mika, bạn của Joseph, cần phải ghép thận. Joseph đã nói với tôi, ước gì con có thể cho bạn Mika một quả thận của mình. Một buổi chiều định mệnh, sau gần 10 năm chống chọi với những cơn đau đầu, Joseph đã bỏ cuộc. Lu, chồng tôi, thất thanh gọi tôi khi thấy Joseph vật vã ôm đầu kêu đau, hơi thở gấp gáp rồi yếu dần. Tôi bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Chỉ mới đây một giờ, chúng tôi còn dự tính kế hoạch đi chơi cho những ngày lễ sắp tới. Thế mà giờ đây, Joseph đang hôn mê, phải thở bình oxy, và không có bất cứ dấu hiệu hồi tỉnh nào. Chúng tôi đã biết rằng sẽ có một ngày Joseph rời xa chúng tôi mãi mãi. Nhưng không ai nghĩ ngày đó lại đến sớm như thế. Tôi òa khóc nức nở, và lay mạnh vai chồng. Chúng ta có thể làm gì để Joseph đừng ra đi hỡ anh? Anh siết chặt vai tôi, không nói lời nào. Joseph muốn được hiến tặng các bộ phận cơ thể. Tôi nói với Lou khi chợt nhớ đến lần Joseph muốn tặng Mika quả thận. Đây là việc cuối cùng Joseph muốn chúng ta làm, và cũng là việc cuối cùng chúng ta có thể làm cho con. Vài giờ sau, Joseph ra đi. Các bộ phận cơ thể của Joseph đã được chuyển đến cơ quan tiếp nhận các bộ phận cấy ghép. Tôi vẫn không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian sau đó như thế nào, vì mỗi khi nghĩ đến Joseph là tôi lại bật khóc. Sự mất mát trong trái tim tôi không gì có thể bù đắp nổi. Rồi một ngày, khi tôi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa, thì tôi nhận được một lá thư từ cơ quan cấy ghép các bộ phận cơ thể. Tôi đọc lá thư mà nước mắt tuôn trào. Hai người phụ nữ ở Kentucky đã nhận được thận của Joseph. Tại Missouri, gan của Joseph đã cứu sống một người đang chờ đợi mòn mỏi một lá gan thích hợp. Hai đứa trẻ khác ở California đã được đến trường nhờ ghép van tim mới. Hai đứa trẻ nữa, một ở Kentucky, một đến từ New York, lại được nhìn thấy mọi vật vì có giác mạc mới. Sự ra đi của Joseph đã không vô ích. Số phận của bảy cuộc đời, bảy con người đã được thay đổi. Dù thế nào, Joseph vẫn hiện diện trong những kỷ niệm và ký ức của chúng tôi. Có người nói cuộc sống của Joseph thật ngắn ngủi, nhưng không. Joseph đã sống một cuộc sống thật trọn vẹn và không ngắn ngủi chút nào cả. Joseph đã làm sống lại và kéo dài được cuộc sống của nhiều người. Tôi đã hiểu rõ điều kỳ diệu con trai tôi mang đến thế giới này. Tôi đã bớt đau buồn. Người mẹ nào có thể đòi hỏi hơn thế từ đứa con trai của mình? Người mẹ nào có thể tự hào hơn được nữa? Và bây giờ, một lần đi thăm một thầy giáo lớn tuổi, trong lúc tranh luận về quan điểm sống, một sinh viên đã nói: sở dĩ có sự khác biệt là vì thế hệ các thầy sống trong những điều cũ kỹ của một thế giới lạc hậu. Ngày nay chúng em được tiếp xúc với những thành tựu khoa học tiên tiến hơn nhiều. Thế hệ các thầy đâu làm gì đã có máy tính, không có Internet, vệ tinh viễn thông và các thiết bị thông tin hiện đại như bây giờ. Người thầy giáo trả lời: những phương tiện hiện đại giúp chúng ta, nhưng không làm thay đổi chúng ta. Còn điều em nói là đúng. Thời trẻ những người như chúng tôi không có những thứ em vừa kể. Nhưng chúng tôi đã phát minh ra chúng, và đào tạo nên những con người kế thừa và áp dụng chúng. Cậu sinh viên chợt cúi đầu, im lặng. Có thể bạn không là người giỏi nhất, nhưng cách bạn ứng xử và hành động sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người. Khuyết danh.

tôi thường ngắm nhìn bức ảnh kỷ niệm chụp nhỏ bạn thân, đang vòng tay ôm tôi dưới góc vườn, miệng hai đứa đều cười tươi. Tình bạn thật ấm áp làm sao? Tôi bước vào đời, không thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Và vòng tay người tôi yêu đã dang rộng chở che và giúp tôi đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Vòng tay ấy cũng là nơi tôi ngã vào, tìm sự cảm thông, chia sẻ và truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc những năm tháng sau này. Những đêm thao thức vì một người thân quen nào đó vừa ra đi, tôi chợt nghĩ đến những vòng tay sẽ ôm tôi khi tôi lìa đời. Thế nhưng dù những vòng tay ấy có ấm áp đến đâu, thì cũng không thể xua đi sự giá lạnh của cái chết. Những lúc ấy, tôi chợt thèm đến thảng thốt, một vòng tay ôm siết. Tôi muốn được nũng nịu rút vào vòng tay của người tôi yêu thương, và giang tay ra với những người cần tôi cảm thông chia sẻ. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự khi trao cho người khác những vòng tay hay không. Nhưng tôi tin là mình đã làm được điều gì đó cho họ. Và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Bờ vai là chỗ dựa tin cậy để tìm sự cảm thông và an ủi. Còn vòng tay lại xoa dịu nỗi đau và chia sẻ niềm hân hoan. Vòng tay có thể nói thay những lời nói mà đôi khi ta không cần phải thốt thành lời. Mình hiểu được tâm trạng của bạn. Con nhớ mẹ vô cùng. Con rất mừng khi bố ở bên con. Cứ khóc đi để vơi hết những buồn đau. Em yêu anh. Hay câu, con rất quan trọng đối với bố mẹ. Và mỗi khi nhận được thông điệp ấy từ vòng tay của người khác, bạn hãy nhớ rằng bạn đang là người may mắn và hạnh phúc nhất. Hãy biết trao và nhận những vòng tay bạn nhé. Câu chuyện về túi khoai tây. Vào một buổi học, thầy giáo của chúng tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai đó, hãy viết tên của người đó lên một củ khoai tây, rồi cho vào túi nhựa. Chúng tôi thích thú viết tên những người mình không ưa hay ghét hận, rồi cho vào túi. Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây. Thậm chí có người, một túi không chứa hết khoai, phải thêm một cái túi nhỏ nữa kèm theo. Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình chiếc túi khoai tây đó, bất cứ ở nơi đâu và bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ. Thậm chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải đem theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái, vì lúc nào cũng có một cái túi khoai tây nặng nề, kè kè ở bên cạnh. Tình trạng này còn tệ hơn nữa, khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước ra. Cuối cùng chúng tôi quyết định xin thầy cho quẳng hết số khoai tây ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng. Lúc ấy thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói, các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm chúng ta thật nặng nề và khổ sở. Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác, không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng cho mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng bản thân mình. Hãy ngẩng cao đầu. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn sống vui tươi và nghĩ chắc mình cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ em cùng tuổi khác trên thế gian này. Biết bao ước mơ và điều mong đợi đang chờ đón tôi. Cho đến một ngày, tôi gặp một tai nạn khủng khiếp nhất mà dấu ấn vết thương đã để lại suốt cuộc đời tôi. Năm lên 6 tuổi, tôi bước trượt chân và ngã úp mặt vào một con thỏ thủy tinh. Những mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu vào mắt, khiến tôi vô cùng đau đớn và không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cha mẹ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt, và kết quả cuộc phẫu thuật đã để lại một vết sẹo lớn trong con mắt của tôi, vốn trước kia rất trong xanh. Mọi cố gắng tiếp theo đã không đem lại kết quả khả quan hơn. Thậm chí, các bác sĩ còn cảnh báo, nếu tôi thay thế con mắt bị thương bằng con mắt giả, thì theo thời gian, con mắt còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khi đó, có khả năng tôi sẽ hoàn toàn không thấy ánh sáng. Khi ý thức được điều kinh khủng đó, mỗi bước chân, tôi đều kèm theo cái cúi đầu đầy mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình, nhưng tôi vẫn không thể tránh được nỗi đau trong lòng mỗi khi có người đề cập một cách thiếu tế nhị đến vết thương đó. Tôi luôn mang bên mình ý nghĩ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đối với một người tật nguyền, xấu xí. Càng lúc, tôi càng chui mình vào vỏ ốc của sự cô đơn. Mẹ hiểu được nỗi đau khổ của tôi, nên vẫn thường ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi, rồi nói: "Hãy ngẩng cao đầu lên con nhé, hãy nhìn thẳng vào cuộc đời, và cho mọi người thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn con. Đó mới là điều quan trọng, con ạ." Tôi hiểu câu nói của mẹ qua từng giai đoạn sống của mình. Lúc còn bé, tôi hiểu câu nói mẹ tôi mang ý nghĩa: "Hãy cẩn thận, kẻo lại vấp ngã. Hãy ngẩng cao đầu để ý những chướng ngại vật phía trước." Lớn lên, tôi nhận ra, khi tôi không né tránh mà gần gũi, thân thiết với mọi người, thì họ sẽ không xa lánh tôi. Hãy để mọi người nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp ẩn sau con mắt bất hạnh ấy. Thì ra ý nghĩa của mẹ tôi là vậy. Khi vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tôi còn được bầu chọn làm lớp trưởng trong suốt mấy năm liền. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt xấu xí của mình. Tôi không khao khát gì hơn ngoài việc mong muốn được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kìm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, xà vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ nâng cầm tôi lên và nhìn bằng ánh mắt yêu thương. Người bảo: "Hãy can đảm và ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin cho mọi người biết rằng, vẻ đẹp không hẳn chỉ ở hình dáng bên ngoài." Rồi tôi gặp anh ấy, người mà tôi muốn được chia sẻ nỗi bất hạnh trong cuộc đời mình. Nhưng nỗi mặc cảm, sự tự ti khiến tôi luôn lẩn tránh cái nhìn của anh. Một lần, anh tìm cách gặp tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi, và nói: Em rất đẹp, cả kể về tâm hồn lẫn dáng vẻ bề ngoài. Tôi tin điều đó là sự thật, và đã đi cùng anh tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Tình yêu của mẹ và chồng tôi đã đem đến cho tôi sự tự tin, để tôi quên đi những mặc cảm từng đeo bám tôi suốt từ thời thơ ấu. Tôi đã tìm lại được niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống, đã biết cảm nhận giá trị đích thực của bản thân, biết đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh. Hãy ngẩng cao đầu. Câu nói này chính là gia tài tinh thần quý giá nhất mà mẹ đã để lại cho tôi. Hai mảnh giấy yêu thương. Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ, để xem mình có được chấp nhận vào làm việc hay không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Trong anh có vẻ rất lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc, trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng. Họ đã cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ. Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà. Bữa tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em yêu anh. Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt, anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh. Có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi nó. Bên trong là dòng chữ. Anh đừng buồn vì không được nhận việc. Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em luôn yêu anh. Vết sẹo. Trong mắt người khác, bạn tuyệt vời theo cách riêng của mình, bởi vẻ đẹp thật sự luôn xuất phát từ tâm hồn và tính cách bạn. First News. cô có phải là người mẫu không? Ngón tay ông vừa nhẹ nhàng miết lên vết sẹo trên má tôi vừa hỏi. Vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ này hơn tôi khoảng 15 tuổi. Vẻ nam tính cộng với ánh mắt như biết nói của ông làm tôi cảm thấy ấm áp và tin cậy. Ông đang đùa với tôi ư? Tôi thầm hỏi và tìm kiếm trên gương mặt của ông một chút dấu hiệu của sự chế nhạo. Không một ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu được. Tôi rất xấu. Vết sẹo trên má tôi là minh chứng cho điều đó. Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp 4, và hậu quả là một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống tận cằm trên khuôn mặt của tôi. Chưa hết, vài tuần sau tai nạn, tôi đi khám mắt và phát hiện mình bị cận thị nặng. Vậy là ngoài vết sẹo, trên mặt tôi còn chễm chệ một cặp kính dày cộp. Trên đầu lại thêm mớ tóc quăng lộn xộn. Từ đó trở đi, tôi không dám nhìn vào gương và không ngừng mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Mỗi lần gia đình tôi xem chương trình thi sắc đẹp hoặc tuyển chọn người mẫu tài năng, tôi đều nhốt mình trong phòng khóc tấm tức. Cuối cùng, tôi cũng quyết định, nếu như không thể xinh đẹp, thì ít ra tôi cũng phải duyên dáng và biết trang điểm. Tôi bắt đầu học cách làm đẹp, mặc trang phục phù hợp với vóc dáng của mình, thay đổi kiểu tóc, đeo kính sát trong. Tôi làm mọi cách để vượt qua sự mặc cảm đó. Và hôm nay, tôi đến đây để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật xóa đi vết sẹo xấu xí kia. Vết sẹo đứng giữa quá khứ và cuộc sống mới của tôi. Dĩ nhiên, tôi không phải là một người mẫu. Tôi trả lời ông bác sĩ bằng một giọng nói pha chút bực tức. Vị bác sĩ phẫu thuật im lặng, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi. Vậy tại sao cô phải quá lo lắng về vết sẹo như thế? Nếu không có lý do gì liên quan đến nghề nghiệp của cô, thì tôi sẽ không xóa nó. Điều gì đã đưa cô đến đây thế? Bất giác, tôi đưa tay sờ lên vết sẹo. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên nhạt nhòa. Tôi thấy ông bác sĩ như là đại diện của tất cả những người tôi từng gặp. Những người bạn gái nhìn tôi thương cảm, dù họ đã ý tứ tránh đề cập đến vấn đề nhan sắc. Cũng rất ít chàng trai mời tôi khiêu vũ trong những buổi dạ hội. Những cuộc hẹn hò lác đác và không đi đến đâu hồi đại học. Vết sẹo đã khẳng định sự thật rằng tôi rất xấu. Mắt tôi chợt ngưng ngấn nước. Vị bác sĩ dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, kéo ghế đến và ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của ông lại vang lên. Cô có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp. Không phải là người hoàn hảo, nhưng là một người xinh đẹp. Cô không nhớ Lauren Hilton có hai răng cửa bị hở? Elizabeth Taylor có một cái sẹo trên trán hay sao? Ông ngừng lại, đưa tôi một cái gương nhỏ, rồi tiếp tục. Bất cứ người phụ nữ nào, dù nổi tiếng, cũng đều có một khuyết điểm nào đó. Và sự khiếm khuyết đó khiến cho vẻ đẹp càng nổi bật, vì nó chứng minh rằng cô ấy cũng là một con người. Ông đẩy chiếc ghế ra và đứng lên. Tôi sẽ không làm gì với vết sẹo này. Đừng để cho ai đó lừa dối cô chỉ bởi gương mặt. Cô đã tuyệt vời theo cách riêng của mình. Vẻ đẹp thực sự xuất phát từ tâm hồn. Tin tôi đi. Sau đó ông bước ra ngoài, để tôi một mình trong căn phòng. Tôi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, như ngắm nhìn một người khác. Và bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà bấy lâu nay, vì quá quan tâm đến vết sẹo, nên tôi không nhận ra. Khi thay đổi tính cách nhìn nhận bản thân, tôi đã khiến những người khác cũng thay đổi cách nhìn của họ về tôi. Vị bác sĩ không xóa đi vết sẹo trên gương mặt tôi, nhưng ông đã xóa được vết sẹo từ lâu, đã ăn sâu trong suy nghĩ của tôi. Thank you. điều quý giá nhất. Chỉ cần có cuộc sống, bạn sẽ còn có hy vọng và cơ hội để vượt qua những nỗi muộn phiền, sửa chữa những sai lầm và theo đuổi những ước mơ. First News. Vào một buổi sáng trời mưa lất phất, tôi đi bộ đến chỗ làm, trong lòng trĩu nặng bởi những lo toan phiền muộn của công việc và cuộc sống lâu nay. Tôi tự hỏi, cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu? Công việc nhàm chán hàng ngày, ngoài lý do giải quyết nhu cầu miếng cơm manh áo cho gia đình mình ra, liệu nó còn có ý nghĩa gì nữa không? Nhìn về tương lai, tôi chỉ thấy mờ mịt. Đã nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn nặng nề lê từng bước chân đến nơi làm việc, rồi lại trở về nhà với tâm trạng chán nản đó, mà không có cách gì thoát ra được. Đột nhiên một người lái xe tải dừng xe ngay cạnh tôi. Ông giơ ra trước mắt tôi tấm hình của một cậu bé, khoảng chừng 4-5 tuổi, rồi nói: "Đây là con trai tôi, nó nằm trong bệnh viện và đang rất nguy kịch." Tôi nghĩ có lẽ người đàn ông này đang cần tiền để thanh toán chi phí chữa bệnh, nên tôi liền đưa tay định móc ví của mình ra. Nhưng người đàn ông đã ngăn tôi lại. "Không, tôi không cần tiền. Cả núi tiền bạc, liệu có thể cứu được mạng sống của con trai tôi không? Tôi chỉ cần thêm lời cầu nguyện thôi. Xin ông hãy cầu nguyện cho con tôi nhé." Nói rồi, ông ấy vội lái xe đi. Tâm nguyện của người đàn ông khiến tôi thật sự xúc động. Dù không quen, nhưng tôi vẫn dừng lại và cầu nguyện cho đứa trẻ ấy. Sau đó tôi tiếp tục bước đi, lòng thật sự cầu mong cho đứa trẻ qua khỏi hiểm nguy. Chợt tôi cảm thấy ấm lòng, sự chia sẻ tinh thần của con người thật thiêng liêng, và biết đâu sẽ là một sức mạnh thật sự, làm nên điều kỳ diệu. Và tôi cảm thấy những vấn đề khó khăn mà tôi phải đương đầu trong những ngày qua không có vẻ gì là nặng nề và đáng sợ nữa. Lúc này, tôi nhận ra rằng bản thân sự sống đã là điều quý giá nhất. Chỉ cần có cuộc sống, bạn sẽ còn có hy vọng và cơ hội để vượt qua những nỗi muộn phiền, sửa chữa được những sai lầm và có thể tạo dựng tương lai như ước mơ bạn mong muốn. Tôi chợt thấy yêu quý cuộc sống của mình hơn. Giới hạn. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy một thói quen rất kỳ lạ của loài bọ chét. Khi được cho vào chiếc hộp có nắp, bọ chét nhảy liên tục lên phía nắp hộp. Ban đầu, những con bọ sẽ nhảy chạm vào nắp hộp, nhưng dần dần, chúng sẽ không nhảy cao nữa để tránh chạm vào nắp. Đơn giản là do đập vào nắp hộp thì khá đau, nên chúng sẽ tự động nhảy thấp hơn. Đến khi nắp hộp được nhấc ra, bọ chét vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra ngoài hộp. Chúng không thể, vì chúng đã tự đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó mà thôi. Đó là chuyện bọ chét, nhưng nó cũng khiến chúng ta liên tưởng đến con người. Không ít lần, vì muốn tìm kiếm sự yên ổn, vì thiếu can đảm, vì sợ tổn thương, chúng ta đã tự hạn chế khả năng của chính mình. Chúng ta chỉ muốn hoàn thành công việc ở một mức độ an toàn, vừa phải, và không đột phá. Ta quên mất rằng, khi tự giới hạn năng lực của bản thân, chúng ta sẽ không đạt được mức mà lẽ ra chúng ta có thể đạt đến, vì cứ ngỡ mình đã làm hết khả năng rồi. Và cứ thế, khả năng của chúng ta sẽ không có điều kiện được phát triển đúng mức. Tuệ nương, theo Internet. Quả bóng màu đen. Một cậu bé da đen cùng mẹ bước vào tiệm tạp hóa ở góc đường. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những quả bóng nhiều màu chuyển động theo gió. Màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen, màu vàng. Sau khi quan sát một hồi lâu, cậu bé bỗng ngập ngừng hỏi mẹ. Mẹ ơi, quả bóng màu đen có bay cao như những quả bóng khác không mẹ? Người mẹ không ngăn được xúc động, liền ôm cậu bé vào lòng và dịu dàng nói. Con nhìn này. Người mẹ mua một chùm bong bóng đủ màu, sau đó bà tháo sợi dây buộc và thả cho chúng bay lên. Những quả bóng đồng loạt bay lên thành một cụm, rồi tỏa ra khắp nơi, bay cao dần, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Còn có thấy quả bóng màu đen cũng bay cao như những quả bóng khác không? Người mẹ hỏi. Vâng ạ, con thấy rồi. Cậu bé reo lên. Con thấy đấy, những quả bóng cũng giống như con người chúng ta. Điều quan trọng không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, mà là những gì trong tâm hồn chúng ta chứa đựng. Đó mới thật sự là điều quan trọng, con ạ. Hồng Nhung, theo Internet. Dược chất thần kỳ. Mỗi lần đi ngang qua nhà bếp, Ben lại cảm thấy bức bối và khó chịu. Nguyên nhân chính là chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên kệ bếp của Martha. Chắc anh sẽ không cảm thấy như vậy nếu Martha không dặn đi dặn lại là anh không được mở nó ra. Cô nói, chiếc hộp đó đựng một loại dược chất quý giá mà mẹ cô để lại, và chỉ có những người hiểu mới có thể sử dụng được. Và Martha ít khi nhắc đến cái hộp đó với mọi người. Thật ra bề ngoài cái hộp đó chẳng có gì đáng chú ý. Nó đã cũ đến mức những hoa văn trên hộp đã phai gần hết, chỉ còn lại những viền mờ trên màu gỗ mộc. Không lâu sau khi anh và Martha lấy nhau, mẹ cô đã trao chiếc hộp cho cô cùng với lời nhắn nhủ là phải giữ gìn cẩn thận. Và không chỉ có mẹ Martha, mà cả bà ngoại và hình như bà cố của cô trước đây cũng đã từng sử dụng loại dược chất đó. Và Martha đã làm theo với tất cả lòng chân thành. Ben chưa bao giờ thấy Martha nấu ăn mà không mở cái hộp ra và cho vào món ăn một chút xíu chất gì đó. Thậm chí khi cô nướng bánh bông lan, bánh táo hay bánh hạnh nhân, anh cũng thấy cô rắc một chút lên bánh trước khi cho vào lò nướng. Dù là thứ thuốc gì hay chất gì được chứa trong cái hộp đó đi nữa, thì Ben cũng phải công nhận là nó thật sự công hiệu. Vì Ben cảm thấy Martha là người nấu ăn ngon không ai bằng. Mà bất kỳ người nào từng dùng bữa ở nhà vợ chồng anh đều hết lời khen ngợi tài nấu ăn của cô. Nhưng tại sao cô không cho anh đụng vào cái hộp bé nhỏ đó? Có thật sự cô sợ anh làm đổ nó không? Và thứ dược chất kỳ diệu đó là gì nhỉ? Cô ấy dùng nó khéo đến nỗi mỗi lần ăn, anh chẳng thể nào đoán ra đó là chất gì. Mà rõ ràng, cô ấy đã dùng tiết kiệm lắm. Vì Martha đã dùng nó trong hơn 20 năm qua mà vẫn chưa hết. Ben càng lúc càng tò mò, muốn được nhìn vào trong cái hộp đó dù chỉ một lần, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội. Đến một ngày, Martha bị bệnh và phải nhập viện. Khi trở về nhà, anh cảm thấy căn nhà thật trống trải, còn anh thì cô đơn vô cùng. Martha chưa từng vắng nhà lâu như vậy. Đến giờ ăn tối, anh xuống bếp và tìm thấy một miếng bánh còn sót lại trong đĩa. Khi anh vừa cắn một miếng, thì chiếc hộp đập vào mắt anh. Anh vội nhìn sang chỗ khác, nhưng sự tò mò đã kéo anh quay trở lại. Ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc hộp như bị nam châm hút. Cái gì ở trong chiếc hộp đó? Tại sao mình không thử mở ra? Dược chất đó trông ra sao? Nó còn lại được bao nhiêu? Nó có bị làm sao nếu như anh nhìn vào bên trong một tí không? Vì sao Martha lại quá giữ gìn chiếc hộp như vậy? Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu anh. Cắn thêm một miếng bánh nữa, Ben tự đấu tranh với chính mình. Nên hay không nên mở chiếc hộp? Cuối cùng thì sự tò mò đã chiến thắng. Anh cẩn thận nhấc chiếc hộp ra khỏi kệ. Lòng lo sợ điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Anh sẽ làm đổ nó trong khi đang lén lút nhìn trộm. Anh đặt chiếc hộp lên bàn, rồi hồi hộp mở nắp ra. Anh tròn xoe mắt kinh ngạc khi nhìn thấy rõ bên trong. Chiếc hộp hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một mẩu giấy nhỏ màu xanh, đã cũ, được gấp cẩn thận đặt dưới đáy. Ben nhẹ nhàng mở mẩu giấy ra, một dòng chữ của mẹ vợ anh. Martha, khi con làm bất cứ điều gì, hãy cho vào đó một chút hương vị của tình yêu. Ben thở mạnh, gấp miếng giấy lại, đặt vào hộp, rồi lặng lẽ ăn hết miếng bánh. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao những chiếc bánh do Martha làm lại ngon đến như vậy. Một chuyến đi xa. Một người cha dẫn cậu con trai đi cắm trại ở một vùng quê để cậu bé hiểu được cuộc sống bình dị của những người ở đó. Hai cha con họ sống chung với một gia đình nông dân. Trên đường về, người cha hỏi, con thấy chuyến đi như thế nào? Tuyệt lắm cha ạ! Cậu bé đáp. Vậy con đã học được gì từ chuyến đi này nào? Người cha hỏi tiếp. Ở nhà chúng ta chỉ có một con chó, còn mọi người ở đây thì có tới 4. Chúng ta chỉ có một cái hồ bơi ở trong vườn, còn họ, họ có cả một dòng sông. Chúng ta thắp sáng bằng những bóng đèn điện, còn họ đêm đến lại có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. Nhà mình có những cửa sổ, nhưng họ có cả một bầu trời bao la. Cảm ơn cha đã cho con thấy cuộc sống bên ngoài rộng mở và đẹp làm sao. Quang Kiệt, theo Inspire Today. Núi tuyết. Chỉ cần dành một chút thời gian bên cạnh những người thân yêu, bạn có thể làm được rất nhiều điều để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Khuyết danh. Suốt 52 năm qua, sáng nào cha tôi cũng thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để đi làm, chỉ trừ vào ngày Chủ nhật. Và suốt 52 năm đó, ông luôn về nhà vào lúc 5 giờ rưỡi, rồi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Trong ký ức của mình, tôi chưa từng thấy cha về trễ hay say khướt vì uống rượu. Hiếm khi tôi thấy cha mệt mỏi sau giờ làm việc. Cũng chẳng bao giờ thấy cha than vãn về bất cứ chuyện gì. Cha chỉ nhờ tôi làm mỗi một việc, là cầm giúp ông đồ nghề khi ông đóng lại chiếc bàn hay sửa chiếc xe đạp hư cho tôi. Và những lúc như thế, cha con tôi mới có dịp chuyện trò cùng nhau. Có lẽ đối với cha, ngoài công việc thì chăm sóc gia đình chính là niềm vui của ông. Trong suốt 22 năm tôi sống xa nhà, cha luôn gọi điện cho tôi vào mỗi sáng Chủ nhật để hỏi han về cuộc sống và gia đình riêng của tôi. Cách đây 9 năm, sau bao nhiêu năm dành dụm, tôi đã mua được căn nhà cho riêng mình. Dù đã 67 tuổi, nhưng cha vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang để sơn nhà cho tôi. Cha không chịu cho tôi thuê người làm việc đó. Ông chỉ tính công bằng một ly nước, cộng với yêu cầu tôi phụ cầm chổi quét sơn và trò chuyện cùng ông. Thế nhưng, vì đã quá bận rộn với công việc điều hành một văn phòng luật sư, nên tôi đã không thể ngồi tâm tình cùng cha. Cách đây 5 năm, ở tuổi 71, trong cái nóng kinh khủng của mùa hè, cha đã cần mẫn ngồi suốt 5 giờ đồng hồ để lắp chiếc xích đu cho con gái tôi. Một lần nữa, cha chỉ yêu cầu tôi mang cho ông một ly nước và cùng ông hàn huyên. Nhưng tôi phải tranh thủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Cách đây 4 năm, cha tôi một mình vượt qua dặm đường dài từ Denver đến Topeka, mang cho vợ chồng tôi một cây dân sam cao 2,4 mét để chúng tôi có được chút gì đó của quê hương trồng trên mảnh đất nhà mình. Khi đó, tôi đang chuẩn bị đi nghỉ mát cuối tuần nên không nói chuyện nhiều với cha. Hôm đó là sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 1996. Cha vẫn gọi điện cho tôi như thường lệ. Lần này, cha gọi từ nhà của chị tôi ở Florida. Hai cha con nói chuyện với nhau về cây dân sam mà cha vẫn thường gọi là Fat Albert. Nhưng sáng hôm ấy, cha lại gọi là Fat Oscar. Có một số điều chúng tôi mới trao đổi với nhau tuần trước, nhưng không hiểu sao, cha lại không nhớ rõ. Vì đã đến giờ tôi phải đi nhà thờ, nên tôi đã không kịp hỏi thêm nhiều, mà chỉ cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn với cha mà thôi. Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lúc 4 giờ 40 phút. Chị tôi báo tin cha đã nhập viện. Tôi lập tức lên đường đi ngay. Trên đường đi, tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi chưa một lần thực sự dành thời gian trò chuyện cùng cha để hiểu thêm về cha. Tôi đã quen với sự quan tâm chăm sóc của cha mà không nhận ra rằng cha cũng cần được tâm sự, chia sẻ. Cảm giác hối hận trong tôi cứ tăng dần. Tôi tự hứa rằng khi đến nơi, tôi sẽ bù đắp cho cha tất cả, sẽ trò chuyện với cha thật lâu. Tôi đến Florida lúc 1 giờ sáng. Cha đã qua đời lúc 9 giờ tối hôm trước. Lúc này, cha mới là người không có thời gian nói chuyện và chờ đợi tôi. Điều duy nhất cha mong đợi ở tôi chỉ là chút ít thời gian. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng chỉ cần tôi dành chút ít thời gian bên cạnh những người thân yêu, có thể tôi đã làm được rất nhiều điều để không bao giờ phải hối tiếc. ngôi nhà vô hình. Có một ngôi nhà không nhìn thấy được, mà tôi gọi với cái tên Lương Tâm. Có thể tôi chuyển chỗ ở nhiều lần, qua những ngôi nhà khác nhau, nhưng ngôi nhà này luôn đi theo tôi. Từ thẳm sâu tâm hồn mỗi người chúng ta, đều có một ngôi nhà như thế. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì tôi từng có được trong ngôi nhà ấy. Hôm nay, tôi làm một việc có ý nghĩa. Tôi cảm nhận được niềm vui thầm lặng, và tôi cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Tôi trở về và sống trong ngôi nhà với niềm hạnh phúc thuần khiết, không gì sánh được. Hôm nay, tôi đã phạm phải một lỗi lầm. Tôi cố gắng che giấu nỗi lo của mình bằng vẻ mặt tươi cười. Nhưng kỳ lạ thay, khi tôi nhìn vào ngôi nhà nội tâm đó, tôi thấy rất rõ được những điều mà tôi đã gây ra. Ngôi nhà ấy vẫn mang nhiều bí ẩn với tôi. Tôi không biết ngôi nhà ấy làm bằng chất liệu gì, nhưng thật bền vững và không thay đổi theo thời gian. Cho dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ sống trong ngôi nhà vô hình của mình. Những khi tôi mắc lỗi, làm những việc chưa đúng, tôi muốn lẩn tránh ngôi nhà của mình. Nhưng sau cùng, tôi biết là không thể. Ngôi nhà đó phản chiếu, thậm chí đến cả những suy nghĩ, giúp tôi tự điều chỉnh được thái độ của mình. Xin cảm ơn ngôi nhà lương tâm của mình. Nhờ có ngôi nhà ấy mà tôi biết tự nhìn nhận và tìm lại được bản thân, suy nghĩ lạc quan và sống tích cực, làm những điều mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác. Lại thế luyện theo Internet. Ai là người giàu có? Hãy cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại. Bạn cho đi như thế nào, thì bạn sẽ nhận lại như thế ấy. Không bao giờ tôi quên lễ phục sinh năm 1946. Năm ấy tôi lên 14 tuổi, em OC 12 tuổi, còn chị Dalen 16 tuổi. Bố tôi đã qua đời trước đó 5 năm, nên 7 anh chị em chúng tôi sống chung với mẹ trong một ngôi nhà chật hẹp. Năm trước, hai chị đầu của tôi đi lấy chồng, còn hai anh kế tôi cũng thoát ly gia đình. Một tháng trước ngày lễ phục sinh, ông mục sư ở xóm tôi thông báo, năm nay sẽ có phong trào quyên góp đặc biệt, giúp đỡ gia đình nghèo nhất trong xóm. Ông kêu gọi mọi người nên dành dụm tiền để tham gia. Tang lễ về nhà, chúng tôi bàn nhau, làm cách nào để có tiền ủng hộ. Mẹ tôi quyết định mua 20 ký khoai tây để dành ăn cả tháng, nên có thể tiết kiệm được 10 đô la tiền chợ. Chúng tôi còn nhẩm tính, nếu hạn chế sử dụng điện và nghe đài, sẽ được thêm một khoản tiền nữa. Chị Dalen tranh thủ thời gian rảnh để phụ giúp việc nhà cho những gia đình trong xóm. Còn tôi và Osi nhận trông trẻ. Khi gom đủ 15 xu tiền công, chị em tôi mua bông gòn về, may những miếng lót nhắc nồi, rồi đem bán cho cửa hàng bách hóa để nhận 1 đô la. Nhờ vậy, trong suốt một tháng, ba chị em tôi mỗi người đã để dành được 20 đô la. Vào đêm trước lễ phục sinh, chúng tôi nôn nao không ngủ được. Chúng tôi không hề nghĩ rằng, lễ phục sinh năm nay của mình sẽ không có quần áo mới, mà chỉ biết cả nhà đã dành dụm được 70 đô la để quyên góp giúp đỡ một gia đình nghèo khó nhất trong xóm. Chúng tôi hồi hộp chờ đến ngày mai, và hình dung không biết gia đình nghèo khổ ấy sẽ vui mừng như thế nào, và làm gì với số tiền được tặng đó. Sáng Chủ nhật hôm đó, trời mưa rất to, nhưng chúng tôi vẫn háo hức đến nhà thờ. Chúng tôi chẳng có chiếc dù nào, nhà lại cách nhà thờ gần 2 cây số, nhưng mấy mẹ con tôi không ngần ngại gì cả. Chị Dalen nhét bìa cứng vào giày để bít lỗ thủng ở đế. Tuy nhiên một lúc sau, nước mưa đã làm miếng bìa rã ra, và bàn chân chị bị ướt sũng. Còn tôi và mẹ sắn quần lên đầu gối để không bị ướt. Vừa bước vào nhà thờ, Tôi chợt nghe tiếng xì xào bình phẩm về bộ quần áo cũ chúng tôi đang mặc. Nhìn mọi người rạng rỡ trong những bộ quần áo mới, tôi vẫn tự hào thấy là mình giàu có. Đến lúc ông mục sư tuyên bố quyên góp tiền ủng hộ, mẹ tôi liền đứng lên, cho vào thùng 10 đô la. Còn chị em tôi lần lượt mỗi người đóng góp 20 đô la. Trên đường về, chúng tôi ca hát rất vui vẻ. Buổi trưa hôm ấy, mẹ dành một sự ngạc nhiên cho cả nhà bằng một bữa tiệc phục sinh. Chúng tôi thưởng thức ngon lành món trứng luộc, ăn kèm khoai tây chiên. Vào cuối buổi chiều, ông mục sư đến nhà chúng tôi. Mẹ ra cửa đón ông, và hai người nói chuyện rất lâu. Rồi mẹ quay vào nhà với một chiếc phong bì trên tay. Mẹ lặng lẽ mở phong bì ra. Một xấp tiền rơi xuống bàn. Tôi thấy tổng cộng có 3 tờ 20 đô la mới cứng, 1 tờ 10 đô la và 17 tờ 1 đô la. Mẹ lặng lẽ bỏ lại số tiền đó vào phong bì. Cả nhà lặng yên và ai nấy đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Mới sáng nay, tôi thấy gia đình mình rất giàu có. Còn bây giờ, chúng tôi mới biết là mình nghèo nhất trong xóm. Ông mục sư đã đem số tiền ủng hộ trao cho chúng tôi, nên chắc chắn là như vậy. Từ trước đến nay, chúng tôi sống thật hạnh phúc và cảm thông với những ai không có bố mẹ tuyệt vời như mẹ và người bố đã mất của tôi. Chúng tôi rất tự hào vì gia đình mình đông anh chị em nhất và rất vui vẻ khi những đứa cháu về thăm bà và các dì. Chúng tôi cảm thấy thú vị khi mấy chị em cùng dùng chung cái nĩa và muỗng bạc vào bữa cơm tối mừng lễ phục sinh. Nhà chỉ có 2 con dao, nên khi ăn, mọi người phải truyền cho nhau để cắt bánh mì. Tôi biết, gia đình mình không có nhiều thứ như những gia đình khác. Tôi nhìn lại chiếc áo đầm cũ, đôi giày trơ gót của mình, và bất giác cảm thấy xấu hổ. Tôi không muốn đi nhà thờ và đến trường nữa. Suốt tuần ấy, chị em chúng tôi vẫn đến trường rồi về nhà, mà không nói câu nào cả. Vào ngày thứ bảy, mẹ hỏi chúng tôi muốn làm gì với số tiền 87 đô la ấy. Chúng tôi cũng không biết sẽ làm gì với số tiền lớn đó. Sáng chủ nhật tiếp theo, ba chị em không muốn đi nhà thờ, nhưng ánh mắt buồn của mẹ làm chúng tôi đổi ý. Buổi lễ hôm ấy có một nhà truyền giáo đến nhà thờ xóm tôi và nói chuyện với giáo dân. Ông kể về những nhà thờ ở châu Phi được xây bằng gạch phơi nắng. Nhưng đang thiếu tiền để mua vật liệu lợp mái nhà. Ông bảo cần khoảng 100 đô la là đủ để dựng một mái nhà thờ, và hy vọng mọi người ở đây ủng hộ để giúp họ. Mẹ con tôi đưa mắt nhìn nhau, và lần đầu tiên trong suốt tuần lễ qua, chúng tôi thấy lại nụ cười trên môi. Mẹ lấy trong ví ra chiếc phong bì. Mẹ đưa cho chị Dalen. Dalen truyền qua tay tôi. Tôi lại đưa tiếp cho Oxy. Oxy để phong bì vào thùng quyên góp của nhà truyền giáo. Sau buổi lễ, nhà truyền giáo đếm lại số tiền và thông báo, tổng cộng có hơn 100 đô la. Khuôn mặt của ông rất vui, vì ông không ngờ có được một số tiền lớn nhanh như thế. Ông bảo, ở đây chắc hẳn có người rất giàu. Đột nhiên, tôi sửng sốt khi phát hiện ra một điều. Trong số tiền hơn 100 đô la ấy, gia đình tôi đã đóng góp 87 đô la. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ cảm thấy mình nghèo nữa. Cuộc sống không phải là những ngày trôi qua, mà là những ngày còn ghi sâu trong trí nhớ. Câu chuyện về Trúc Xanh và Hải Âu. Bà tôi có một kẻ thù truyền kiếp, đó là bà Wilcox. Bà tôi và bà Wilcox về làm dâu tại thị trấn bé xíu này gần như cùng một lúc. Hai gia đình nằm sát cạnh nhau trên con đường có những hàng cây thù du xanh mướt, và họ đã sống suốt cả cuộc đời ở đó. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu từ rất lâu. Lâu đến nỗi chính hai người cũng không nhớ nổi nguyên nhân ban đầu của mối bất hòa ấy. Nhưng cho đến tận 30 năm sau, nó vẫn tiếp diễn một cách gay cấn. Đây không phải là một cuộc cãi cọ thông thường, mà thật sự là một cuộc chiến đúng nghĩa giữa những quý bà. Không có xó xỉnh nào trong thị trấn này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc chiến đó. Ngôi nhà thờ cổ đã chứng kiến gần như trọn vẹn một trận chiến của họ, khi bà tôi và bà Wilcox dấy lên một cuộc tranh cử nắm giữ chức chủ tịch hội cứu tế phụ nữ. Bà tôi chiến thắng, nhưng đó là một thắng lợi vô nghĩa, vì bà Wilcox do không được bầu làm chủ tịch đã rút tên khỏi hội trong sự bực tức, và việc điều hành sẽ không còn vui thú nếu bạn không thể buộc đối thủ của mình phải nếm mùi cay đắng. Ngược lại, bà Wilcox lại thắng trong cuộc chiến ở thư viện thị trấn, giúp cháu bà là cô Georgette được bổ nhiệm làm thủ thư thay vì cô Phyllis của tôi. Ngày cô Georgette nhận nhiệm vụ cũng là ngày mà bà tôi không thèm đến thư viện nữa và tự mua sách về nhà đọc. Ngoài những trận chiến chủ yếu kể trên, còn có những cuộc tập kích lẻ tẻ khác. Khi còn bé, một trong các thú vui của chúng tôi mỗi lần đến thăm nhà bà là nhăn mặt, le lưỡi, trêu chọc đám cháu và hái trộm nho của bà Wilcox từ những dây leo mọc gần hàng rào giữa hai nhà. Chúng tôi rượt đuổi những con gà của bà Wilcox, đặt những kiếp nổ pháo hoa vào đường ray xe điện chạy ngang qua nhà Wilcox, để xe điện cán lên chúng và gây ra những tiếng nổ làm bà Wilcox hoảng sợ. Nhưng bà Wilcox cũng có nhiều cháu, và chắc chắn bà tôi sẽ không thoát khỏi những trò quậy phá của chúng. Tầng hầm của bà thường xuyên bị vứt đầy những thứ rác rưởi. Vào ngày lễ Halloween, những thứ linh tinh như là dây, vải vụn bay phấp phới trên các đầu cột của ban công, và bà tôi đã phải thuê người leo lên gỡ xuống. Thỉnh thoảng những sào vơi quần áo tự nhiên bị gãy, mọi thứ rơi xuống đất lấm lem và phải đi giặt lại. Có lẽ bà tôi không chịu đựng nổi những rắc rối bực mình đó nếu không có trang giao lưu dành cho các bà nội trợ trong tờ nhật báo Boston. Trang này là một chuyên mục thú vị và hấp dẫn của những người phụ nữ. Ngoài các mẹo vặt về nấu nướng, tư vấn về trang trí nhà cửa, còn có một phần dành để giao lưu giữa các độc giả. Nếu bạn có một vấn đề nào đó cần trao đổi, hãy viết một lá thư gửi cho trang đó với một bút hiệu ngộ ngộ, chẳng hạn như Trúc Xanh, bút hiệu của bà tôi. Rồi một trong những quý bà có kinh nghiệm về vấn đề đó sẽ viết thư hồi đáp cho bạn và cũng kèm với bút hiệu ghi bên dưới. Thông thường sau khi đã trao đổi về một vấn đề, họ sẽ tiếp tục viết thư cho nhau suốt nhiều năm. Tâm sự những chuyện con cháu, công việc, gia đình, vân vân. Bà tôi cũng thế. Bà và một phụ nữ có bút hiệu là Hải Âu đã trao đổi thư từ suốt một phần tư thế kỷ. Trúc Xanh đã kể cho Hải Âu nghe những chuyện mà bà chẳng hề hé môi cho một ai khác. Như việc bà hy vọng sẽ sinh thêm một đứa con, nhưng không được. Hay những chuyện hồi còn nhỏ, có lần cậu Steve của tôi đã làm bà mắc cỡ như thế nào, và nhiều chuyện khác nữa. Hải Âu thật sự là một người bạn thân thiết của bà tôi. Năm tôi 16 tuổi, bà Wilcox mất. Trong một thị trấn nhỏ, dù có ghét một người láng giềng đến mấy, nhưng khi có chuyện quan hôn tang tế, người ta vẫn thường ghé thăm để xem có thể giúp gì được không. Vì vậy, gọn ghẽ trong chiếc váy tạp dề bằng vải lanh, bà tôi băng qua hai bãi cỏ để sang nhà bà Wilcox. Con gái bà Wilcox nhờ bà tôi dọn dẹp căn phòng của mẹ. Và ở đó, trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, có một chiếc hộp lớn đựng thư từ. Trong hộp được xếp một cách ngay ngắn theo từng cột là những lá thư mà Trúc Xanh gửi cho Hải Âu và những bản nháp thư của Hải Âu gửi cho Trúc Xanh. Bất chợt, bà tôi ôm lấy đống thư và ngồi sụp xuống và nức nở khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà tôi khóc. bà khóc cho kẻ thù lớn nhất, cũng chính là người bạn thân nhất của bà. Bà khóc cho những năm tháng đã bị phí hoài trong căm ghét, trong hận thù, mà không thể nào cứu vãn được. Tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt đau đớn, đầy nuối tiếc của bà tôi trong cái ngày đáng nhớ đó. Và câu chuyện của Hải Âu và Trúc Xanh cũng để lại cho tôi một bài học lớn trong đời. Những người xung quanh chúng ta đôi lúc có vẻ như không thể nào ưa nổi. Họ có vẻ là người bần tiện, hẹp hòi hay ích kỷ. Nhưng bạn hãy thử bước sang trái chừng 10 bước và nhìn lại lần nữa bằng ánh sáng chiếu rọi từ một góc độ khác. Rất có thể bạn sẽ thấy rằng họ cũng hào phóng, nồng nhiệt và tốt bụng biết mấy. Tất cả đều tùy thuộc vào góc nhìn của bạn mà thôi. Hai con hổ. Mỗi khi bị suy sụp, tôi lại nhớ rằng trong lịch sử, chân lý và tình yêu luôn chiến thắng. Những kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh mà thiếu tình yêu, cuối cùng đều thất bại. Mahatma Gandhi. Một cậu bé đến gặp ông mình, và ấm ức kể lại cho ông nghe câu chuyện cậu bị các bạn trong lớp đối xử không tốt. Nghe xong, người ông âu yếm vuốt nhẹ mái tóc đứa cháu yêu và nói. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy những người như vậy thật đáng ghét. Nhưng ông không bực tức vì những điều họ làm. Bởi sự thù hận chỉ làm cho chính bản thân cháu mệt mỏi, chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó giống hệt như cháu uống một liều thuốc độc và giận dữ cầu cho kẻ thù của mình phải chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc giống như cháu rất nhiều lần rồi. Ngừng một lúc, ông tiếp tục. Những lúc như thế, giống như có hai con hổ ở bên cạnh ông vậy. Một con có bản tính rất hiền, chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với mọi thứ xung quanh. Không bao giờ tấn công mọi người, nó chỉ đánh nhau khi điều đó đáng phải làm và hành động rất khôn ngoan, đúng đắn. Đáp lại cái nhìn chờ đợi của cậu bé, ông từ tốn nói tiếp. Nhưng con hổ còn lại thì không. Nó lúc nào cũng tỏ ra hung hăng. Một việc nhỏ nhặt xảy ra cũng khiến nó nổi giận đùng đùng. Bất kể lúc nào, nó cũng có thể đánh nhau, và không cần hiểu rõ nguyên do. Tuy nhiên, nó cho rằng, những điều đó là hiển nhiên, mà không nghĩ rằng chúng xuất phát từ sự giận dữ và lòng thù hận. Cậu bé nôn nóng hỏi ông. Vậy hai con hổ này nó sống hòa thuận với nhau không ông? Ồ, không đâu cháu à. Thật khó để hai con hổ này cùng tồn tại và sống hòa thuận với nhau, vì cả hai đều muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông. Ông ơi, Vậy cuối cùng con hổ nào chiến thắng hả ông? Người ông ôm chặt cháu vào lòng, rồi nghiêm nghị trả lời. Đó là con hổ mà chúng ta muốn nuôi dưỡng. Cháu yêu của ông à. Quang Kiệt, theo Inspire Today. Nếu cha muốn đi xe của con. Đã có lúc tôi nghĩ rằng cha không yêu thương tôi, vì chưa lần nào cha nói với tôi rằng cha yêu con. Lời duy nhất ông thường nói với tôi là không, cho những chuyện tôi muốn, kể cả lúc tôi xin cha một chiếc xe. Các bạn của tôi đã được bố mẹ mua xe khi chúng có bằng lái, nhưng cha tôi thì không. Ông nói rằng tôi phải kiếm việc làm và tự mua xe nếu tôi muốn. Tôi rất bất bình và thầm bực tức với sự không lo lắng cho con cái của cha. Tôi tự nhủ rằng, con sẽ cho cha thấy, nếu cha không mua cho con sẽ tự mua cho mình. Và tôi đã làm như thế thật. Tôi làm phục vụ cho một nhà hàng và cố gắng tiết kiệm từng đồng một. Cuối cùng tôi cũng dành dụm đủ tiền để mua trả góp một chiếc xe. Ngay khi mang xe về nhà, tôi đã khoe liền với cha. Cha nhìn này, đây là chiếc xe của con, của riêng con. Tôi cười, nhấn mạnh một cách tự mãn và hả hê. Ta biết. Cha tôi đáp, tay vẫn bận rộn sửa soạn túi đồ nghề. Tôi tiếp tục đưa ra đề nghị. Nếu cha muốn đi xe của con, cha phải trả cho con 5 đô la đấy. Ta biết. Cha tôi bình thản trả lời, mà không ngước lên nhìn tôi. Cha tôi vốn là một thợ xây. Hôm đó chiếc xe tải cũ kỹ của ông phải đem đi sửa, và họ hẹn đến chiều hôm sau, mới xong, nên cha nhờ tôi chở ông đi làm. Cha tôi hỏi. Con sẽ chở ta chứ? Nếu ta trả cho con 5 đô la như lời đề nghị của con. Được thôi. Tôi trả lời như khẳng định. Nhưng cha phải trả bằng tiền mặt đó, con không nhận thẻ tín dụng đâu. Tôi cố ý nói thêm, dù biết rằng cha rất ít khi dùng thẻ. Ta biết. Cha đồng ý. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng không khí đã bắt đầu nóng lên. Báo hiệu một ngày nắng oi bức. Lúc cha xuống xe, tôi nhìn thấy cha mang đôi ủng và bộ quần áo lao động đã bạc màu, rồi lúi húi lấy dụng cụ lao động trong cốp xe. Tôi quan sát động tác của cha và mong ông ấy lấy ra nhanh đi để tôi còn quay về. Chợt tôi nhìn thấy khuôn mặt sạm nắng của cha qua kính chiếu hậu. Và thậm chí, từ khoảng cách khá xa, tôi cũng có thể thấy khuôn mặt cha đầy những nếp nhăn. Khi nhìn cha nhấc những chiếc thùng đựng đầy bay, băng đầu gối và những dụng cụ khác, tôi tưởng tượng hình ảnh cha, ngày này sang ngày khác, giáp mặt với lớp xi măng nóng bỏng, mặc cho cái nóng thiêu đốt da thịt hay cái lạnh rét buốt. Vậy mà chưa một lần tôi nghe cha than thở về sự khổ cực ấy. Ông cũng chưa hề kể lể với tôi rằng ông đã hy sinh rất nhiều, hay có bất kỳ đòi hỏi nào để chúng tôi đền đáp sự hy sinh ấy. Sau khi lấy hết dụng cụ ra, cha tôi đóng cốp xe lại, đi về phía tôi và đưa cho tôi tờ 5 đô la. Tôi kéo kính xe xuống, nhòi người ra và xúc động nói. Cha cầm tiền đi, con sẽ trả giùm cho cha. Cha đừng làm việc quá sức nhé. Con yêu cha. Tạm biệt cha. Cha nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi sau đó, ông có vẻ bối rối và hạnh phúc. Cha sẽ không cố quá đâu. Ông nói, cảm ơn con vì đã đưa cha đi làm trên chiếc xe mới và đẹp như thế này. Cha nhìn vào mắt tôi, rồi nhìn bộ dụng cụ và nói tiếp. Cha cũng vậy. Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến câu nói, cha cũng vậy của cha. Và lúc này đây, tôi mới hiểu, cha tôi muốn nói rằng, cha cũng yêu con. Câu nói mà tôi luôn mong chờ. Nếu không có buổi sáng ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết rằng, cha đã âm thầm làm việc vất vả để nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành như hôm nay. Và tôi sẽ không nhận ra rằng, cha vẫn luôn yêu thương tôi, dù cách thể hiện tình yêu của cha có khác. Từ hôm đó trở đi, tôi quyết định, dù bận rộn đến mấy, cũng sẽ chở cha đi bằng chiếc xe của tôi, vào bất cứ lúc nào cha tôi muốn. Và nhớ lại lời đề nghị đáng xấu hổ ban đầu của mình, thật lú bịch và tầm thường biết bao. Những mảnh vỡ của trái tim. Khi chúng tôi đang học lớp 9, cậu bạn mà tôi rất thích ngỏ lời hẹn hò với cô bạn thân nhất của tôi. Mới hôm qua, cậu ấy còn cùng tôi, vậy mà hôm nay, cậu ấy lại đi bên cạnh cô bạn của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe cậu ấy tuyên bố, có lẽ chúng ta không thể đi cùng nhau đến trường nữa. Mình bận đi với Tommy rồi. Tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua chuyện này. Tôi sẽ làm gì đây? Nổi điên với cậu ấy? Hay trách giận người bạn thân, rồi giải thích như thế nào với bạn bè của tôi? Có lẽ không một ai, kể cả cha mẹ hay bạn bè tôi biết được tôi thực sự đau khổ đến mức nào. Tôi không muốn đến trường nữa, không muốn đi tập cùng đội bóng nữa. Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn ở một mình và không muốn nhắc đến chuyện này với bất cứ ai, nhất là với bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn. Không có nghĩa là bố mẹ sẽ mặc kệ tôi. Khi thấy tôi bỗng nhiên trở nên cáu gắt và khó chịu vô cớ, mẹ hỏi, con có muốn nói cho mẹ nghe chuyện gì đang làm con bực mình không? Không, con không muốn. Tôi la lên. Nếu nói ra, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ tôi khuyên. Con không sao cả, chỉ là chuyện đứa bạn thân của con thôi. Tôi trả lời, hy vọng là mình không phải giải thích gì thêm nữa. Mẹ không gặn hỏi gì thêm, vì bà hiểu rằng tôi sẽ kể cho bà nghe khi tôi thật sự muốn. Sau đó, bố mẹ cư xử nhẹ nhàng với tôi hơn và cố gắng dành cho tôi khoảng không gian riêng. Bố mẹ sẵn sàng cho phép tôi ăn tối trong phòng riêng, nếu tôi muốn, chứ không bắt tôi phải ăn tại bàn với gia đình như mọi lần. Khoảng một tuần sau, vẻ mặt tôi vẫn ủ rũ như thế. Mẹ gặng hỏi tôi. Mẹ biết là con đang phải chịu đựng quá sức của mình. Sao mẹ con mình lại không trò chuyện với nhau nhỉ? Mẹ ơi, con rất buồn. Tôi nghẹn ngào. Mẹ biết điều đó chứ con yêu. Mẹ tôi dịu dàng nói. Con không hiểu tại sao chuyện này lại làm con buồn nhiều đến thế. Tôi hỏi. Con à. Con phải hiểu chứ. Đau buồn là biểu hiện rằng trái tim con đang bị tổn thương. Mẹ ơi, giờ thì con chỉ mong ai đó chữa lành trái tim cho con mà thôi. tôi chợt bật khóc nức nở. Không ai có thể chữa lành vết thương của trái tim con, ngoại trừ con. Hãy dũng cảm góp nhặt hết những mảnh vỡ của trái tim mình, và chính con sẽ biết cách hàn gắn những mảnh vỡ ấy, mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên bảo. Câu nói của mẹ đã thức tỉnh tôi. Dù đau đớn, nhưng tôi đã biết cách chế ngự sự tự thương hại mình. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi những lời nói đó. Bạn không thể chữa lành trái tim bị thương nếu bạn không tìm hết những mảnh vỡ của nó. Năm phút và sự quan tâm. Một buổi chiều trong công viên, một người phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài. Kia là con trai tôi. Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ, đang chơi cầu trượt. Trông cậu bé thật thông minh, còn con trai tôi thì đang chơi xích đu ở đằng kia. Cậu bé đang mặc bộ đồ màu xanh ấy. Nói rồi, người đàn ông đưa mắt liếc nhìn đồng hồ và gọi con trai. Todd, chúng ta về thôi con. Todd nằn nỉ. Bố ơi, cho con thêm 5 phút nữa đi. Người cha gật đầu đồng ý, và Todd lại tiếp tục chơi trò xích đu của mình. 5 phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy, gọi cậu bé lần nữa. Đã đến giờ phải về rồi hả? Cậu bé tiếc nuối, và một lần nữa lại năn nỉ cha. Cho con thêm 5 phút nữa đi, lần này nữa thôi bố nha. Người cha mỉm cười và nói, 5 phút nữa thôi nha. Thấy thế, người phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng. Anh đúng là một ông bố kiên nhẫn và rất thương con, nhưng mà anh không nên nuông chiều như thế. Im lặng giây lát, rồi người đàn ông khẽ nói. Trước đây, do quá mải mê tập trung vào công việc, nên tôi đã không có thời gian để quan tâm đến gia đình. Mỗi lần về nhà, Tommy, con trai lớn của tôi, luôn nài nỉ. Bố chơi với con đi, chỉ 5 phút thôi bố. Thế nhưng tôi thường từ chối bằng câu trả lời. Để lát nữa nha con. Năm ngoái, trong một lần Tommy rủ tôi đi chơi, mà tôi bận, nên con tôi đã chập chững đạp xe một mình quanh công viên này, và đã bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu đâm phải. Khi ấy tôi thật sự ân hận vì đã không quan tâm đến con mình và biết rằng chẳng còn cơ hội nào để tôi được ở bên con nữa, dù chỉ trong 5 phút ngắn ngủi. Tôi nguyện rằng mình sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại với Todd. Thế nên mỗi khi cho con trai tôi thêm 5 phút để chơi đùa trên chiếc xích đu nó thích thú, thì cũng là lúc tôi được tận hưởng thêm một khoảng thời gian nữa để nhìn ngắm đứa con thân yêu của mình. Điều đó vô cùng có ý nghĩa với cả hai. Quan Kiệt, theo Internet. Dẫu thế nào đi nữa, nếu tỏ ra khoan dung, sẽ có người cho rằng bạn dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy cứ tha thứ cho họ. Nếu tỏ ra tử tế với mọi người, sẽ có người nghĩ bạn có động cơ gì đó. Dẫu thế, bạn hãy cứ quan tâm đến mọi người. Nếu sống chân thật, sẽ có người muốn lừa dối bạn. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với người khác và với chính mình. Nếu thành công, sẽ có những kẻ cơ hội tìm đến với bạn. Dẫu thế, bạn hãy luôn vươn đến thành công. Nếu tìm thấy hạnh phúc, sẽ có người ghen tị và tìm cách phá hoại. Dẫu thế, bạn hãy cứ đi tìm và nâng niu hạnh phúc đang có. Những điều tốt đẹp bạn thực hiện hôm nay có thể bị lãng quên vào ngày mai. Dẫu thế, bạn hãy tiếp tục làm những điều tốt đẹp. Bạn mất nhiều năm để vun đắp một cái gì đó rồi một người khác có thể phá hủy nó trong phút chốc. Dẫu thế, bạn hãy làm những điều bạn tâm đắc. Có lúc, bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Cuộc sống thà bị lừa, còn hơn không dám một lần tin. Bạn trao tặng cho cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Nhưng thường thì, người đời vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Dẫu thế, bạn hãy cứ trao tặng những gì tốt đẹp nhất. Dẫu thế nào đi nữa, hãy bỏ qua những điều làm bạn bị xúc phạm, bị tổn thương, hay những điều bất công mà người khác có thể đối xử với bạn để tiếp tục sống theo cách mà bạn cho là tốt và đúng nhất. Như thế, dẫu bất cứ lúc nào, và bất kể điều gì có thể xảy ra, bạn vẫn luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ phải hổ thẹn hay hối tiếc khi đối diện với lương tâm của chính mình. Tuệ Nương, theo Quick Inspirations. Mong ước của mẹ. Gửi con trai của mẹ. Hôm nay, con đang ngồi trước mặt mẹ, chăm chú đánh vật với từng con chữ trong bảng chữ cái. Mới hôm qua, con còn chạy tung tăng trong vườn, đuổi theo những chú bướm sặc sỡ. Ngày hôm trước nữa, con say sưa nghịch vũng nước mưa đọng trước sân nhà. Con thật sự đã đem đến những thay đổi lớn lao cho cuộc sống của bố mẹ. Có những lúc mẹ mong ước khi lớn lên, con sẽ làm điều gì thật lớn lao để chinh phục được cả thế giới này. Chẳng hạn, con chế tạo được một phương thuốc chữa bệnh nan y, viết một tác phẩm bất hủ, hay có những phát minh giá trị cho nhân loại. Nhưng rồi mẹ tự hỏi, mẹ có đặt quá nhiều ước vọng vào con không? Rồi mẹ lại mong ước, sau này con được giàu có và thành đạt trong cuộc sống. Con sẽ sống trong ngôi biệt thự khang trang, đi những chiếc xe sang trọng và thường xuyên du lịch ra nước ngoài. Nhưng mẹ lại lo lắng, liệu những điều này có thực sự đem lại hạnh phúc cho con không? Và giờ đây, khi ngắm nhìn gương mặt thân thương của con, mẹ đang suy nghĩ rất nghiêm túc và muốn trải lòng mình trên trang giấy này để gửi gắm những suy tư và mong ước mẹ dành cho con bằng chính trải nghiệm cuộc sống của riêng mẹ. Mẹ mong con luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mong sao tâm hồn con sẽ không bao giờ mỏi mệt và trở nên vô cảm đến mức lãng quên những vẻ đẹp rất bình dị xung quanh. Hãy luôn nhìn cuộc sống một cách vui tươi, lạc quan như đôi mắt trẻ thơ của con bây giờ con nhé. Mẹ luôn mong con có được điểm tựa vững chắc trong cuộc đời mình. Trước những thăng trầm khó khăn của cuộc sống, tình yêu thương của gia đình và bạn bè sẽ nâng đỡ con, giúp con vượt qua tất cả. Mẹ mong sao nỗi cô đơn và sự thất vọng sẽ không quật ngã được con. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm êm với người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thước đo cho sự giàu có và hạnh phúc đích thực chính là tâm hồn. Người hạnh phúc không phải là người có được mọi thứ, mà là người không bị cảm giác không bao giờ đủ luôn xâm chiếm mình. Mẹ hy vọng con sẽ không bao giờ lệ thuộc vào sự đủ đầy của vật chất mới cảm nhận được hạnh phúc, vì còn có nhiều điều vô hình nhưng quý giá hơn rất nhiều. Đó là ánh mắt tươi vui, tiếng cười trong trẻo từ một tâm hồn trong sáng, là giấc ngủ bình yên với lương tâm thanh thản, là cảm giác chiến thắng, chinh phục được thử thách, đáp lại công sức của con. Hãy trân trọng những điều đó, con nhé. Con hãy tiến về phía trước, vững vàng trước những thử thách của cuộc sống mà không cần bất cứ sự công nhận hay tiếng vỗ tay khen ngợi nào. Con hãy tự tin theo đuổi những ước mơ, những khát vọng của cuộc đời mình, dù bất cứ trở ngại nào có thể đến. Chỉ có con, chứ không phải là ai khác, hiểu rõ con hơn. Hãy nhớ, sự hiện hữu của con đã cho mẹ nhiều bài học quý giá và ý nghĩa cuộc sống. Trước khi con chào đời, mẹ nghĩ mình sẽ uốn nắn, sẽ dạy dỗ con thật hoàn hảo theo ý mẹ. Nhưng con đã làm mẹ thay đổi. Mẹ đã biết nhìn cuộc sống qua ánh mắt trẻ thơ của con. Và mẹ thấy rằng, cuộc sống không phải là guồng quay vĩnh cửu, chuyên chở công việc, mà cuộc sống như những vòng quay ngựa gỗ, nhiều màu sắc, cho chúng ta cùng thưởng thức và vui đùa. Chỉ cần mỗi buổi sáng ngắm nhìn thiên thần của mẹ, ào ra khỏi giường, chạy đến bên mẹ, hoàn toàn bỏ quên cơn giận đẫm nước mắt ngày hôm qua, và không hề lo lắng cho lần đi khám răng sắp tới. Mẹ lại thấy một ngày mới, thật tuyệt vời với nhiều điều mới lạ. Mẹ hiểu, mình nên vui sống trong hiện tại, không chìm đắm mình trong những lỗi lầm quá khứ, hay những lo lắng cho tương lai. Khi có con bên cạnh, mẹ sẵn sàng ngưng làm những công việc thường ngày, dành một chút thời gian để cùng con nằm trên chiếc ghế trước nhà, hít thở không khí trong lành của một ngày mới. Cùng con sẽ chia những điều con khám phá được từ cuộc sống, hay dõi theo những đám mây trắng thanh thản trôi trên nền trời xanh biếc. Những khoảnh khắc ấy đã làm cuộc sống của mẹ thêm phần ý nghĩa hơn. Con trai của mẹ, con là kho báu quý giá nhất, là thành tựu vĩ đại nhất, là di sản tự hào nhất của mẹ. Và mẹ tin con mãi mãi là như vậy. Bích Thủy, tell what I want most for you, my child. Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ. Oprah Winfrey. Đồng xu may mắn. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo năm 1956, trên chuyến xe lửa, có một gia đình đang rời bỏ vùng đất nghèo khó của mình để đến thành phố Brooklyn xa lạ của nước Mỹ. David, cậu bé 13 tuổi, lo sợ nép mình vào lòng mẹ khi con tàu uốn mình đi qua những khúc quanh. Họ biết phía trước là vô vàn khó khăn đang chờ đợi, nhưng họ vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng vào tương lai. Sau khi quen với cảm giác chao đảo trên xe lửa, David áp chặt vào khung cửa sổ toa tàu và ngạc nhiên nhìn những ngôi nhà cao chọc trời, những dòng xe cộ liên tiếp nối đuôi nhau. Lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi đã cắt ngang cái nhìn của cậu bé bằng một lời chào thân thiện. Ông ngồi đối diện với David trong cùng một toa xe lửa, mặc áo khoác dày và đội mũ lông trông rất sang trọng. David quan sát từng cử chỉ lịch thiệp của ông ấy, nhất là ánh mắt ấm áp và nụ cười của ông khi nhìn David. Người đàn ông nọ hỏi cha của David, "Các bạn mới đến đất nước này phải không?" Cha David gật đầu thay cho câu trả lời. Người đàn ông ấy nói lớn như thể muốn David nghe cuộc nói chuyện của ông với cha mẹ cậu. Vào những năm cuối thế kỷ 19, khi đến nước Mỹ, tôi cũng chỉ bằng cậu bé này. Ông nhìn David và nói tiếp. Sau đó tôi lên một chiếc xe buýt và gặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy nói rằng, ông cũng từng di cư đến Mỹ khi còn bé. Lúc đó ông không có một xu dính túi. Nói xong, ông ta lấy ra một đồng xu và đặt nó vào tay tôi. Ông ấy nói, đồng xu này đã mang lại may mắn cho cuộc đời ta. Giờ ta trao nó cho con, và mong rằng nó cũng sẽ mang lại may mắn cho con như nó đã từng đem đến cho ta vậy. Nói rồi, người đàn ông liền cúi người đến gần David và lấy từ trong túi áo một đồng xu rồi nói, là đồng xu này con trai à. Nó thực sự đã mang lại cho ta nhiều may mắn và thành công. ta muốn con nhận lấy nó và chúc con sẽ gặp nhiều may mắn khi đến thành phố này. Ông mở lòng bàn tay của David ra và đặt đồng xu bạc vào đó. David nắm chặt lấy đồng tiền trong tay của mình rất lâu. Ngày hôm sau, David ngắm đồng xu dưới ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ. Cậu bé nheo mắt để nhìn rõ đồng xu hơn. Đây không phải là một đồng xu bình thường. Nó được sản xuất vào thế kỷ 19, nhưng vẫn còn mới và sáng bóng. Qua, kể từ ngày David gặp người đàn ông lạ trên chuyến tàu ấy, cậu bé dân nhập cư bé nhỏ và lo sợ ngày nào đã trở thành một người đàn ông thành đạt, hạnh phúc. Ông và người vợ đã nuôi dạy 4 đứa con trưởng thành. Các con ông đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng khá tốt. Khi nhìn những đứa cháu của mình được sống sung túc hơn hẳn cuộc sống mà ông đã từng trải qua khi còn thơ ấu, ông nhớ đến đồng xu may mắn ngày xưa. David luôn giữ đồng xu đó bên mình. Anh thường tâm sự với vợ mình. Một ngày nào đó, nếu anh bắt gặp một cậu bé đang nép mình lo sợ trong lòng mẹ vì phải sống giữa những người không quen biết tại một đất nước xa lạ, anh sẽ động viên cậu bé rằng cuộc sống phía trước sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự khám phá thú vị. Rằng nếu có niềm tin và sự nỗ lực hết mình, thì nơi đây sẽ đem lại cuộc sống sung túc và thành đạt. Đây chính là ý nghĩa mà đồng xu và những lời nói khích lệ của ông già vô danh đã truyền lại cho người đàn ông trước anh, và bây giờ được truyền lại cho anh, và anh sẽ truyền tiếp cho một cậu bé nào đó. Niềm tin của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình có khả năng viết lách. Việc viết một bài thơ, một bài tiểu luận đối với tôi còn khó hơn là cả việc lên rừng xuống biển. Thế nhưng tôi lại rất yêu thích công việc này, nên quyết định tham gia một lớp học rèn luyện kỹ năng sáng tác. Cuối khóa học, thầy giáo đề nghị mỗi học sinh phải viết một bài tiểu luận dài 15 trang với đề tài thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Để đạt yêu cầu, bài tiểu luận phải chi tiết, cụ thể, súc tích và có tính thực tế. Hơn nữa, chúng tôi phải photo bài tiểu luận của mình để phát cho các học viên trong lớp, rồi cùng nhau thảo luận sau đó. Tôi thật sự căng thẳng và lo lắng khi nghe yêu cầu đó. Viết bài cho mọi người đọc. Điều này cứ ám ảnh tôi mãi. Chắc chắn tôi không thể làm tốt bài tiểu luận này. Chắc chắn cả lớp sẽ giễu cợt điểm yếu kém của tôi. Mỗi khi tôi đặt bút bắt đầu viết, cảm giác bất an lại dâng lên, làm cho các ngón tay của tôi tê cứng. Tôi không biết làm cách nào để vượt qua sự bế tắc này. Tôi đã từng nghĩ đến việc nhờ một biên tập viên làm giúp, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tiêu tan, vì tôi biết mình không đủ tiền để trả công cho họ. Gần đến ngày nộp bài, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Chợt tôi nhớ đến một người bạn. Biết đâu cô ấy sẽ có thể giúp được tôi, vì cô ấy vốn là người rất yêu thích sách vở. Nghĩ đến đó, tôi chạy nhanh đến buồng điện thoại công cộng. Tôi thao thao bất tuyệt về đề tài mà mình chọn, và những ý tưởng mà tôi muốn phát triển trong bài luận. Tuy nhiên, người bạn ấy cuối cùng cũng không giúp được gì cho tôi cả. Tôi thất vọng buông điện thoại ra và thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau tôi đang chờ gọi điện. Tôi dậm bước đi. Bà ái ngại nhìn tôi rồi nói: "Cô triển khai đề tài đó không đúng hướng rồi." "Sao cơ? Bà đã nghe hết câu chuyện của tôi ư?" Tôi cảm thấy bối rối và khó chịu. "Điều đó không thành vấn đề. Tôi đã chờ gọi điện rất lâu. Nhưng tôi chắc chắn cô đi sai hướng rồi." Tôi nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại: "Vậy theo bà, tôi nên làm bài luận đó như thế nào?" Bà nhiệt tình hướng dẫn tôi cách xây dựng và phát triển dàn ý của một bài tiểu luận. Tôi đã học được những kỹ năng và kinh nghiệm viết lách mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi hỏi: "Bà học cách viết đó ở đâu mà thông thạo vậy?" "Đó là nghề của tôi mà. Tôi là một biên tập viên." Bà giới thiệu tên mình là Henrietta Yusem và đang làm việc ở Harcourt, một nhà xuất bản lớn. Tôi không tin rằng may mắn lại đến bất ngờ với mình như vậy. Điều tôi mơ ước bấy lâu đã trở thành sự thật. Trước mặt tôi là một biên tập viên tài năng, sẵn sàng hướng dẫn cho tôi về nghệ thuật viết lách. Vẫn đứng trước buồng điện thoại, bà nói như nửa trách mắng, nửa quan tâm: "Giờ thì cô hãy tự viết đi nha." Tôi hỏi với một tia hy vọng: "Tôi có thể gặp lại bà và nhờ bà xem bài luận của tôi được không?" Bà mỉm cười trôn hậu: "Dĩ nhiên là được rồi." Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã khởi đầu cho một tình bạn lâu dài giữa tôi và bà Henrietta. Tôi thường xuyên ghé thăm nhà bà chỉ sống cách nhà tôi có mấy khu nhà. Bà nói với tôi rằng món quà cảm ơn quý nhất mà tôi có thể dành cho bà là hãy cố gắng bộc lộ hết khả năng viết bài của mình. Vào cái ngày tôi đưa cho bà bài luận dài 15 trang của mình, tôi lo lắng và hồi hộp một cách khó tả. Tôi quan sát rất kỹ từng biểu hiện trên khuôn mặt của Henrietta khi bà đọc bài luận của tôi. Cuối cùng, bà cũng đọc xong. Tôi nín thở chờ đợi. "Nếu tôi là người chấm điểm, tôi sẽ cho cô điểm xuất sắc." "Gì cơ? Bà nói thật chứ?" Tôi ngạc nhiên thốt lên. "Đương nhiên rồi, bài làm thật xuất sắc." Đó là giây phút làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Cảm giác tự tin như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tôi tin rằng những gì bà nói là sự thật. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần, nhưng bà Henrietta luôn muốn chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư từ. Bà viết những lá thư đầy ắp những kiến thức uyên bác, còn tôi vui mừng đón nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của bà. Thỉnh thoảng bà còn gửi vài bức ảnh và bài thơ của bà nữa. Mặc dù đang ở vào thời đại của sự phát minh kỹ thuật số, máy tự động trả lời, máy fax, email, điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn trung thành liên lạc bằng những cánh thư. Mỗi ngày tôi mong ngóng, nôn nao chờ đón những lá thư viết tay của người bạn thân thiết chỉ sống cách nhà tôi có vài dãy. Tôi giữ gìn cẩn thận những lá thư này như một báu vật, vì tôi biết rằng sẽ có một ngày những báu vật này không còn nữa. Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bà Henrietta sống ở viện dưỡng lão. Bà không muốn tôi nhìn thấy tình trạng suy yếu của mình, nên yêu cầu tôi đừng đến thăm mà hãy tiếp tục viết thư cho nhau. Khi bà không thể cầm bút, Sly, cháu trai của bà, đã viết hộ những gì bà muốn nói với tôi. Trong thư, Sly cho biết: mỗi khi anh đến thăm bà, anh đều đọc cho bà nghe những bài viết trong quyển sách đầu tay của tôi. Đó là quyển sách mà tôi viết dành tặng bà, dành tặng cho người đầu tiên đã khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong tôi, là người đã tạo cho tôi sự tự tin để thể hiện chính mình trên những trang viết. Bà còn dạy tôi cách sống bao dung, rộng lượng và không lệ thuộc vào bất kỳ phương tiện hiện đại nào. Quan trọng hơn cả, nếu thật sự có tình yêu thương chân thành, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, đầy ý nghĩa và bền vững. Tình đồng đội. Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim người lính trẻ khi anh chứng kiến người đồng đội thân thiết nhất của mình bị trúng đạn và ngã gục ở tuyến đầu. Mặc cho làn đạn dày đặc của kẻ thù, người lính trẻ vẫn nài nỉ viên chỉ huy cho phép mình băng vào khu vực được mệnh danh là vùng đất chết, vùng đất nằm giữa hai dải chiến hào, để đưa người đồng đội về tuyến sau. Cậu có thể đi, viên chỉ huy nói, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã chết rồi, và nếu đi, có thể cậu cũng sẽ phải chết. Lời khuyên can của viên chỉ huy không làm lay chuyển được quyết định của người lính. Anh Trường, bò, và cuối cùng cũng tới được bên người đồng đội của mình. Xốc bạn lên vai, anh vội vã chạy thật nhanh ra khỏi vùng đất chết. Viên chỉ huy chạy đến, khi thấy cả hai lăn nhào vào chỗ nấp. Ông nói, cậu thấy chưa? Tôi đã bảo không cần thiết mà. Cậu ấy đã chết rồi, còn cậu lại bị thương rất nặng. Cần chứ, thưa trung úy. Người lính nhìn thẳng vào mắt chỉ huy của mình và đáp. Cậu nói cần, nghĩa là sao? Viên trung úy gặng hỏi. Cậu ấy đã chết rồi mà. Khi đến nơi, cậu ấy vẫn còn sống và nói rằng, cảm ơn cậu, mình biết trước sau gì, cậu cũng sẽ tìm mình mà. Người lính trẻ nghẹn ngào trả lời. Những điều tôi học được từ cuộc sống. Tôi đã từng biết rằng quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhất nhưng lại khó thể hiện nhất. Tôi đã từng học rằng mỗi lần chia sẻ được nỗi đau của người đang trong cơn tuyệt vọng cũng là lúc tôi cảm nhận được mình là người có ý nghĩa trong cuộc sống này. Tôi đã từng hiểu rằng khi biết yêu thương và gieo hy vọng cho người khác, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Tôi đã từng nhận ra rằng chữa lành những nỗi đau về tâm hồn cũng quan trọng chẳng kém gì chữa trị bệnh tật của cơ thể. Tôi đã từng nghiệm ra rằng nếu không biết cách quan tâm đến bản thân mình, tôi sẽ không biết cách quan tâm đến người khác. Tôi đã từng nhận ra rằng những khi phải nằm một mình trong bệnh viện yên tĩnh, chúng ta mới có cơ hội suy ngẫm và nhìn nhận lại về những điều đã qua để sống tốt hơn cho ngày mai. Tôi đã từng học được rằng, ngay cả cơ thể cũng biết lắng nghe những gì bạn nói. Nếu bạn luôn suy nghĩ đúng đắn, có thái độ lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thì cơ thể bạn cũng sẽ luôn được khỏe mạnh. Tôi đã từng hiểu rằng, khi thật lòng yêu thương một ai đó, chúng ta sẽ tận tụy chăm sóc, lo cho người đó, mà chẳng bao giờ tính toán so đo. Tôi đã từng thấy rằng, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, dù cho tôi sống vui vẻ, lạc quan hay chìm đắm trong thất vọng, bi quan. Tôi đã từng học được rằng, Có thể chúng ta không thay đổi được thực tế cuộc sống, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết xác định và tìm hướng đi của mình, chứ không phải cam chịu, chờ đợi thụ động trong sự bất mãn, chán chường. Tôi đã từng học được rằng, thành công lớn nhất của con người là giúp những người xung quanh khám phá ra khả năng tiềm ẩn của họ. Tôi đã từng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là luôn để tâm đến những phức tạp của cuộc sống, mà hãy xác định cụ thể từng bước những việc mình phải làm. Tôi đã từng hiểu được rằng sự tha thứ không bao giờ là đủ, nhưng sự chỉ trích, thù hận, vạch lá tìm sâu, dù chỉ một chút thôi cũng đã là quá thừa. Tôi đã từng nhận ra rằng sự thật lòng của người nói quan trọng hơn chính lời nói. Tôi đã từng hiểu được rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta phải đương đầu với những thử thách, nhưng cũng đừng để vụt mất những điều tốt đẹp, có thể sẽ không bao giờ trở lại. Tôi đã từng thấm thía rằng, mỗi người đều có khả năng chuyển đổi những đau khổ và ưu phiền trong cuộc sống của mình thành niềm vui và hạnh phúc thật sự. Không bao giờ gục ngã. Chỉ có thời gian mới đủ sức mài hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh. Chỉ có thời gian mới đủ sức biến một người bình thường thành một vĩ nhân. Và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất. Nhiều năm về trước, khi khai quật xong một ngôi mộ cổ Ai Cập, một nhà khảo cổ đã tìm thấy những hạt giống vùi trong một miếng gỗ. Khi được trồng trở lại, những hạt giống ấy đã nảy mầm, bộc lộ sức sống tiềm tàng sau hơn 3.000 năm bị chôn vùi. Phải chăng điều kiện sống của con người chúng ta quá chán nản, quá dễ thất bại, mà chúng ta vì không nhận ra được những tiềm năng vốn có của mình, đã cam chịu sống trong những thất bại và những nỗi tuyệt vọng câm nín? Hay trong chúng ta cũng có những hạt mầm của những khả năng, với sự thôi thúc vươn lên mạnh mẽ đến nỗi những vỏ cứng của nghịch cảnh cũng sẽ bị chọc thủng? Hãy suy ngẫm câu chuyện đã từng được truyền rộng rãi trong công chúng vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 như sau. Khi còn là một cô bé, Mary Rhoda không thể học đọc và viết được. Các chuyên gia cho rằng cô bé mắc phải chứng bệnh chậm phát triển. Khi đến tuổi dậy thì, cô lại bị gán cho là kẻ bất trị và bị giam 2 năm trong trại cải tạo. Thật kỳ lạ. Chính trong cùng cực tại nơi đây, Mary bắt đầu học. Cô dành mọi thời gian để học và cô học 16 tiếng mỗi ngày. Sự nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm bằng tốt nghiệp trung học. Thế nhưng những bất hạnh vẫn tiếp tục đến với Mary. Sau khi rời trại cải tạo, cô mang thai mà không nhận được sự trợ giúp nào. Rồi 2 năm sau, lần mang thai thứ 2 đã khiến cô bị một cơn đột quỵ, mất khả năng đọc và viết mà khó khăn lắm cô mới có được. Với sự trợ giúp và ủng hộ của người cha, Mary đã chiến đấu chống trả bệnh tật, giành lại được những gì đã mất. Trong điều kiện tài chính eo hẹp, Mary vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Để thoát khỏi bước đường cùng, cô nhận làm bảo mẫu cho 7 đứa trẻ cùng một lúc. Cùng trong thời gian đó, cô bắt đầu theo học tại trường cao đẳng cộng đồng. Khi hoàn thành khóa học, cô nộp đơn vào học trường Đại học Y khoa Albany. Vào mùa xuân năm 1984 tại Oregon, Mary Gloda Lewis giờ đây đã lập gia đình, bước lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp trong trang phục cử nhân. Không ai biết được Mary đang nghĩ gì khi cô đưa tay nhận tấm bằng, minh chứng cho khả năng bản lĩnh phi thường, sức mạnh của niềm tin và lòng kiên trì hiếm có của mình. Tấm bằng đặc biệt của cô đã nhắc nhở mọi người một điều. Trong những điều kiện khó khăn nhất, tại một nơi nhỏ bé trên trái đất này, có một con người bất hạnh, dám ước mơ một giấc mơ tưởng chừng không thể. Một người đã khẳng định với tất cả chúng ta về những khả năng tuyệt vời mà con người có thể làm được. Giờ đây, người đang hạnh phúc ngẩng cao đầu ấy chính là bác sĩ Mary Gloda Lewis. Những khả năng vô tận. Ít ai biết rằng Robert Frost, nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, người đã 4 lần đoạt giải nhà thơ xuất sắc nhất trong năm, người có tác phẩm được xuất bản và phát hành trên 22 thứ tiếng, đã phải miệt mài lao động và sáng tác trong âm thầm lặng lẽ suốt 25 năm. 25 năm sống ẩn dật vô danh, không ai biết đến, để rồi trở thành một nhà thơ tiếng tăm lừng lẫy trên văn đàn thế giới. Điều đó đòi hỏi phải có một nghị lực phi thường và lòng đam mê tột cùng mới có thể làm được. Nhà phát minh vĩ đại Albert Einstein đã từng phát biểu: "Tôi tư duy từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác và từ năm này sang năm khác. 99 lần tôi kết luận sai, và đến lần thứ 100 thì tôi đúng." Sau Thế chiến thứ hai, phóng viên chiến trường William Shirer đã quyết định trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Ông đi nhiều nơi, thu thập nhiều tài liệu và viết rất hăng say trong 12 năm. Nhưng thật không may, sách của ông bán rất chậm. Sách bán ế ẩm, lại chi phí nhiều cho những lần đi thực tế. William gần như khánh kiệt. Thế nhưng ông vẫn không nản lòng, vẫn say mê viết và in sách. Tập bản thảo mới dày gần 1.200 trang đã hoàn thành, nhưng không ai trong số bạn bè, nhà xuất bản, biên tập viên ủng hộ ông. Và cũng không ai có thể ngờ rằng, sau này cuốn Những Thăng Trầm của Cuộc Sống, trong lần phát hành đầu tiên, đã chiếm ngay vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng 10 quyển sách bán chạy nhất trong năm. Với danh ca Luciano Pavarotti, thì thời gian chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, Pavarotti rất phân vân, không biết nên theo nghề giáo viên đã học hay trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh đã hỏi xin ý kiến của cha mình. Cha của Pavarotti trả lời: "Con trai, nếu cùng một lúc con muốn ngồi trên cả hai chiếc ghế, thì con sẽ rơi giữa hai chiếc ghế đó. Đừng bao giờ quên rằng, con chỉ có thể ngồi trên một chiếc ghế mà thôi." Những lời nói của cha đã tiếp thêm sức mạnh cho Pavarotti. Anh quyết định chọn nghề ca hát. Phải mất thêm 2 năm học thanh nhạc, rồi 7 năm hát ở các tụ điểm, sân khấu nhỏ, với món tiền cát xê ít ỏi. Pavarotti mới chính thức được đứng trên sân khấu trong nhà hát lớn của thành phố. Và ông đã thành công với sự lựa chọn của mình. nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng Walt Disney nhớ lại thất bại cay đắng của những ngày đầu vào nghề, khi ông bị chủ tòa soạn báo sa thải vì khả năng sáng tạo kém. Khi đó tôi mới 21 tuổi, không tiền bạc, không danh vọng. Tôi gần như sụp đổ khi ngày nào cũng phải ngủ trên chiếc sofa rách tươm, ăn mãi một món khoai tây nghiền và sống trong căn nhà ổ chuột. Walt Disney đã sống như vậy trong suốt một thời gian dài, để chúng ta và cả thế hệ con cháu chúng ta được những trận cười nắc nẻ trước những bộ phim hoạt hình vui tươi, sinh động và đầy tính sáng tạo của ông. Thất bại là cơ hội để khởi đầu cho sự thành công. Đó là câu nói nổi tiếng của nhà sản xuất xe hơi lừng danh Henry Ford. Ông đã nghiệm ra được điều đó sau lần sáng chế chiếc xe đầu tiên mà không có bộ phận thắng. Hay như lần ông đã sản xuất một chiếc xe hơi đời mới ngay trong xưởng xe của nhà mình, nhưng chiếc xe không tài nào chạy ra khỏi xưởng, trừ phi phải đục tường, bởi vì chiếc xe lớn hơn cái cửa ra vào. Nếu có dịp đến tham quan xưởng sản xuất xe của Henry Ford ở Greenfield, bạn sẽ nhìn thấy vẫn có một mảng trống to ở trên tường. Tiến sĩ Benjamin Blum của trường đại học Chicago đã có 5 năm nghiên cứu những sinh hoạt cũng như mối quan hệ xã hội trong cuộc sống hàng ngày của những nhân vật nổi tiếng thuộc hơn 20 lĩnh vực khác nhau như hội họa, âm nhạc, thể thao, khoa học, kinh tế, giáo dục, để tìm ra những đặc điểm vượt trội quyết định sự thành công của những con người này. Cuối cùng, ông kết luận: mọi người thường nghĩ rằng những người nổi tiếng là những con người siêu việt, tuyệt vời, với tài năng thiên phú. Sự thật, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta, nhưng điều làm họ thành công và chúng ta có thể học hỏi chính là niềm say mê công việc, sự lao động hết mình và sự kiên trì đến không ngờ. Ở họ, niềm đam mê nghề nghiệp còn lớn hơn cả chính bản thân, và họ rèn luyện kiên trì, không biết mệt mỏi. Một vận động viên bơi lội có thể lặn dưới nước suốt 2 tiếng đồng hồ. Một nhạc công piano mỗi ngày ngồi tập đàn nhiều giờ liền trong suốt 17 năm. Bất cứ ai cũng có thể đạt đến đỉnh vinh quang, chỉ cần chúng ta nuôi dưỡng trong lòng sự say mê cuồng nhiệt, lòng quyết tâm cao độ và tinh thần học hỏi, lao động nghiêm túc. Khi thấy Arthur Rubinstein, nghệ sĩ piano nổi tiếng, cứ đàn đi đàn lại một bản nhạc cũ rích mỗi ngày, người học trò liền hỏi: con vẫn chưa hiểu tại sao thầy vẫn cứ miệt mài tập luyện bản nhạc ấy, trong khi tiếng đàn của thầy đã vô cùng tuyệt vời. Rubinstein điềm đạm trả lời: vì ta muốn tiếng đàn của ta thăng hoa, thanh thoát và du dương hơn. Ta muốn người nghe cảm nhận được tình cảm của ta qua bản nhạc xưa cũ này. Đối với các diễn viên kịch nói, thì chất giọng, hay còn gọi là đài từ, là điều quan trọng nhất. Trong số các diễn viên nổi tiếng của thế giới, thì James Earl Jones được mệnh danh là một trong số 10 người có đài từ đẹp nhất. Để có được danh hiệu này, James đã phải đấu tranh rất vất vả mới khắc phục được bệnh nói lắp của mình. Suốt thời đi học, James nói chuyện, giao tiếp với bạn bè, thầy cô bằng những mẫu giấy chi chít chữ. Cậu bé James ngày ấy đã vô cùng đau khổ khi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Thế nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của một cô giáo, James đã miệt mài rèn luyện để đạt được những thành công vang dội như ngày hôm nay. Charles Darwin đã trăn trở và tự dằn vặt bản thân vì sự bất lực của mình khi liên tục phải chứng kiến người thân chịu đựng những vật vả, đau đớn vì bệnh tật. Ông quyết định tập trung vào việc nghiên cứu nguồn gốc sự sống của con người. Những nghiên cứu của ông đã đóng góp rất lớn trong lĩnh vực y học. George MacDonald chứng minh rằng một con ngựa chiến có thể kéo được 2 tấn hàng. Nhưng nếu là 2 con ngựa chiến, thì sẽ kéo được trên 23 tấn hàng. Sức mạnh sẽ nhân đôi, hay có thể nhân lên gấp nhiều lần nếu có thêm bạn đồng hành, có người cùng chí hướng với mình. Đặng Thị Hòa, theo Consider This. vết nứt và con kiến. Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần. Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi nghĩ con kiến hoặc là quay lại, hoặc là nó sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không, con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước. Sau đó, đến lượt nó vượt qua bằng cách bò lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình. Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng, tại sao mình không thể học loài kiến bé nhỏ kia, biến trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn. Tấm lòng thầm lặng. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng. Paul Newman. Là tài xế riêng lâu năm nên bố tôi đã nhiều lần chứng kiến ông chủ giàu có của mình giấu tên giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, dù biết sẽ chẳng bao giờ họ có thể đền đáp được. Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Ra tới ngoại ô, họ dừng lại ăn tạm bánh ngọt ngay trong xe thay cho bữa trưa. Khi cả hai đang ăn, mấy cậu bé đang chơi trò lăn bánh xe quanh đấy, hiếu kỳ kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cạnh nhất vì bị tật ở chân, ông liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi: "Cháu có gặp khó khăn nhiều với đôi chân như thế không?" "Cháu chỉ chạy chậm chút xíu so với các bạn thôi," cậu bé đáp. "Nhưng cháu cũng quen rồi." "Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?" "Chắc chắn là muốn lắm ạ. Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế?" Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người đàn ông xa lạ. Ông không trả lời mà chỉ hỏi tên cậu bé rồi quay vào xe. Sau chút ngỡ ngàng, cậu bé tiếp tục trò chơi của mình. Bước vào xe, ông chủ bảo bố tôi: "Anh Woody này, đứa bé ấy tên là Jimmy, 8 tuổi. Chiều nay anh tìm xem gia đình cậu bé ở đâu, rồi đến thăm họ. Cố gắng thuyết phục họ đồng ý cho Jimmy giải phẫu chân. Mọi chi phí tôi sẽ thanh toán hết." Chiều hôm đó, bố tôi nhanh chóng có được địa chỉ của cậu bé, vì hầu như ở đây ai cũng biết gia đình cậu bé có đôi chân bị tật ấy. Nơi Jimmy và gia đình cậu bé gọi là nhà thật ra là một chỗ ở rất nhỏ hẹp và tạm bợ. Nhìn quanh mảnh sân trống trải trước nhà, bố tôi thấy mấy chiếc áo sơ mi nam rách tả tơi và vài chiếc váy vá loang lỗ đang phơi trên sợi dây quần áo cột sơ sài vào vách nhà. Đồ chơi duy nhất trong sân là chiếc đu. Thực ra đó chỉ là một vỏ xe mòn nhẵn, buộc vào một đoạn dây thần cũ, vắt qua cây sồi. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khi nghe bố tôi gõ vào cánh cửa hoen rỉ. Gương mặt chị mệt mỏi, những nếp nhăn hằn sâu trên trán ghi dấu một cuộc sống làm lũ khổ cực. "Chào chị," bố tôi lên tiếng trước. "Chị có phải là mẹ cháu Jimmy không?" "Vâng, ôi, nó lại gây ra chuyện gì nữa sao?" Chị hơi nhíu mày đáp, ánh mắt chị lướt nhanh qua cổ áo hồ cứng và bộ đồ vest phẳng phiu của bố tôi. "Không phải, tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Jimmy đi phẫu thuật, để đôi chân cậu bé trở lại bình thường." "Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có gì cho không cả." Chị nghi ngờ nói. Bố tôi từ tốn bảo: "Tôi biết việc này quá đường đột, nên chị nghi ngờ cũng phải thôi. nhưng đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc, và tôi muốn giải thích mọi chuyện với cả hai vợ chồng chị, nếu được chị cho phép. Người đàn bà nhìn bố tôi lần nữa, rồi mời ông vào nhà, dù vẫn chưa hết do dự. Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng hai người đã đồng ý cho Jimmy phẫu thuật, nhưng bố tôi biết họ vẫn chưa hết ngạc nhiên và không tin chắc vào lời bố tôi. Chẳng bao lâu sau, khi hoàn tất mọi giấy tờ cần thiết, bố tôi đích thân đưa Jimmy đến một bệnh viện hiện đại ở tiểu bang khác để tiến hành ca phẫu thuật chân đầu tiên cho cậu bé. Và sau đó còn thêm 4 lần phẫu thuật nữa. Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Jimmy đã khỏe mạnh và lành lặn trở lại. Cậu được tất cả mọi người trong khoa chỉnh hình yêu mến vì sự lạc quan và hồn nhiên của mình. Vào ngày Jimmy ra viện, mọi người đều lưu luyến và đã tặng cho cậu bé một đôi giày mới dành cho đôi chân mới của cậu. Bố tôi lái xe đưa Jimmy trở về nhà. Trên đường đi, Jimmy kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành một doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu. Nụ cười tươi vui mừng nở trên gương mặt Jimmy khi xe dừng bánh. Bố mẹ cùng hai đứa em đang đứng phía trước nhà để đón cậu. Xin mọi người hãy đứng yên, con sẽ tự đến đó. Jimmy vui sướng hét lên và mọi người như không tin vào mắt mình khi thấy Jimmy đang bước đi bằng đôi chân của một người bình thường. Vòng tay ôm hôn, tiếng cười tràn ngập quanh cậu bé. Không muốn cắt ngang niềm hạnh phúc ấy, bố tôi lặng lẽ quay xe trở về nhà. Con người hảo tâm và giàu có ấy đã lau những giọt nước mắt xúc động khi nghe bố tôi kể lại cảnh đoàn tụ của gia đình Jimmy. Anh giúp tôi thêm chuyện này nữa nhé. Ông bảo bố tôi, gần tới lễ Giáng sinh, anh hãy liên hệ với một tiệm giày thật tốt, nói với chủ tiệm, mời cả nhà Jimmy đến cửa hàng, chọn mua giày mới cho từng người. Tôi sẽ trả tiền tất cả. Nhưng anh nhớ cho họ biết rằng, tôi chỉ giúp họ một lần này nữa thôi. Tôi không muốn họ phụ thuộc vào mình. Về sau, cậu bé Jimmy may mắn ấy đã trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như mơ ước của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Jimmy vẫn không biết ai đã là người giúp đỡ ông chữa bệnh vào ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời người chủ đó, Henry Ford, chủ tập đoàn xe hơi Ford của Mỹ, đã nói với bố tôi, cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là một niềm vui lâu dài. Khoảnh khắc của tình yêu thương. Có lẽ giây phút đầu buồn nhất là khi phải nói lời vĩnh biệt với những người thương yêu. Thế nhưng, sau 6 tuần bên giường bệnh của mẹ, Charin lại nghĩ rằng sự chờ đợi để nói lời vĩnh biệt ấy còn đau đớn gấp vạn lần. Vào một buổi chiều, khi đang làm việc, Charin nhận được tin mẹ cô phải nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư và chỉ còn sống thêm được khoảng 6 tuần nữa. Căn bệnh được phát hiện quá trễ. Mỗi ngày, sau khi hoàn tất công việc, Cherry lại lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ để đến thăm và chăm sóc mẹ. Hai mẹ con đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua. Có nhiều đêm, Cherry thức trắng và ngồi khóc. Mỗi sáng, khi Cherry hôn mẹ để đi làm, bà thường khóc và nói, mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con vất vả quá. Mẹ cũng không thể ngồi dậy nói chuyện với con. Mẹ thật sự xin lỗi con. Charin chỉ biết nói trong nước mắt, con mới là người phải xin lỗi mẹ, vì không ở bên cạnh mẹ suốt ngày được. Con yêu mẹ, mẹ đừng lo cho con không sao cả. Một hôm, Charin tìm được cách để làm cho mẹ yên lòng. Đó cũng là cách mà mẹ cô đã từng làm với cô khi còn nhỏ. Mẹ có nhớ đội bóng rổ mà con tham gia khi trung học không? Cherry nói và thấy mẹ gật đầu. Có lần mẹ phải lái xe một quãng đường rất xa và ngồi chờ rất lâu để xem con thi đấu, nhưng con luôn ngồi ở ghế dự bị, chẳng bao giờ được ra sân. Con thấy mình thật có lỗi vì đã làm mất thời gian của mẹ. Cherin vừa nói, vừa nhẹ nhàng đỡ lấy đôi tay thô ráp, nhăn nheo của mẹ. Mẹ có nhớ khi ấy mẹ đã nói gì với con không? Người mẹ trả lời. Mẹ không phải đến xem con thi đấu, mà đến để nhìn thấy con. Thật sự là như vậy phải không mẹ? Cherin hỏi. Đúng thế, con gái ạ. Vậy bây giờ, con cũng muốn nói với mẹ rằng, con đến đây không phải để nghe mẹ nói chuyện, mà để được nhìn thấy mẹ. Người mẹ mỉm cười, rồi từ từ ngủ thiếp đi, nét mặt rạng ngời, hạnh phúc. Những buổi chiều lặng lẽ trôi qua, hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này sang tuần khác. Hai mẹ con ngồi bên nhau, và tình yêu thương luôn đầy ắp trong từng lời nói của họ. Ngày cuối cùng của tuần thứ sáu, trong một căn phòng tĩnh lặng, một người già và một người trẻ lặng lẽ bên nhau. Chỉ bằng ánh mắt và những cái siết tay nhẹ nhàng, căn phòng trở nên ấm áp lạ kỳ. Mặc cho thần chết đang tước dần sự sống và đôi tay mẹ lạnh dần trong bàn tay Cherry, bên ngoài tuyết vẫn rơi trong trời đông lạnh giá. Lòng can đảm. Bạn có cho rằng mình là một người can đảm không? Quan niệm của mọi người về lòng can đảm thường được định hình qua những điều sách báo và phim ảnh thường ca ngợi, như một người liều mình lao vào giải thoát cho đứa trẻ đang mắc kẹt trong một đám cháy, mạo hiểm dùng trí thông minh và lòng dũng cảm giải thoát cho các con tin khỏi bọn khủng bố. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều tình huống và hoàn cảnh rất bình dị mà con người cần thể hiện lòng dũng cảm với chính mình. Không ai có thể gây ấn tượng với người khác bằng những hành động can đảm giả tạo. Chỉ có sự can đảm thật sự mới có thể giúp bạn thể hiện được chính mình và thể hiện được sự quan tâm chia sẻ với người khác. Và phải có dũng khí, chúng ta mới có thể vượt qua những khó khăn để thực hiện những gì mình đã dự định. Chúng ta mới vượt qua được sự yếu đuối trong tính cách của mình để thay đổi. Và cũng chỉ có sự dũng cảm thực sự, chúng ta mới có thể thừa nhận những lỗi lầm của mình, dám xin lỗi vì những lời nói hay những hành động của mình đã làm tổn thương người khác. Và cũng thật đơn giản, ta cần có lòng can đảm để dám sống thật với chính mình và với người khác. Và đó chính là hành trang giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những thử thách để theo đuổi những ước mơ của mình. Phương Thảo, Tell Inspirations. Hãy thử một cách khác. Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ, ẩn giữa rừng thông. Trời mới quá trưa, vào một ngày cuối tháng 7, và tôi đang lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi vài bước chân. Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối cùng để vượt qua tấm kính chắn cửa sổ. Đôi cánh run rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về chiến lược hành động của nó. Cố gắng hơn nữa. Nhưng chiến lược ấy không hiệu quả, những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy vọng sống nào. Trở trều thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó. Càng cố gắng, nó càng mau kiệt sức. Thật vô ích khi chú ruồi nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh cược cả sự sống của mình để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm nguyên sơ. cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và chết trên bậu cửa. Chỉ cách 10 bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất 10 giây đồng hồ để bay đến đó, và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ sức lực, nó có thể thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình. Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối suy nghĩ duy nhất và cố gắng thử một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng. Cố gắng nhiều hơn nữa, không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu để đạt được thành công. Nó có thể không hứa hẹn cho những gì bạn đang mong muốn đạt được trong cuộc sống. Nhiều khi, nó lại là khởi đầu của những vấn đề rắc rối. Nếu bạn đặt cược mọi hy vọng để tìm thấy một lối thoát vào việc cố gắng hết sức, bạn có thể sẽ giết chết mọi cơ hội thành công của mình. Những điều đáng suy ngẫm. Người muốn thành công phải học cách xem thất bại là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi trong quá trình vươn đến tầm cao. Joyce Brothers. Bộ phim chiến tranh giữa các vì sao bị nhiều hãng phim ở Hollywood từ chối. Sau khi được hãng phim 20th Century Fox chấp nhận sản xuất, đã trở thành một trong số rất ít các tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Những phim E.T., Forrest Gump, Ở nhà một mình, Tốc độ, Pulp Fiction cũng đều bị các hãng phim lớn từ chối trước khi có một nhà sản xuất phim đồng ý làm chúng. Một hãng phim quyết định không đầu tư vào bộ phim Cuốn theo chiều gió, với lý do chưa có phim nào về cuộc nội chiến Mỹ mà bán lời được một xu. Sylvester Stallone lớn lên trong một gia đình hà khắc, thường xuyên bị bố đánh đập và mắng nhiếc là đần độn. Tuổi thơ của ông lớn lên trong sự cô độc và khổ sở, phải liên tục chuyển trường. Một người thầy sau khi xem kết quả kiểm tra của ông ở trường đại học Drexel đã khuyên ông nên theo nghề sửa thang máy. Tom Watson, người đã sáng lập ra hãng máy tính IBM, với niềm tin vào sự thành công của một sản phẩm mới và tương lai phát triển của nó, đã rất mực ủng hộ một trong những vị phó chủ tịch tập đoàn của ông trong việc quảng bá sản phẩm. Nhưng không may, dự án đó đã là một sự đầu cơ nhiều rủi ro, làm cho công ty thua lỗ hơn 10 triệu đô la. Vị phó chủ tịch xấu hổ tìm gặp ông nhận lỗi và xin từ chức. Watson đã nói với ông ấy, anh nói đùa hả? Chúng tôi vừa mới tốn 10 triệu đô la để dạy anh mà. Những ai luôn viện cớ cho tuổi già, để lùi bước trước những trở ngại trong cuộc sống và từ bỏ ước mơ, xin hãy suy ngẫm những điều sau. Họa sĩ lừng danh Kramer Moses đến năm 76 tuổi mới bắt đầu cầm bút vẽ. Ruth Gordon giành giải Oscar điện ảnh trong bộ phim Đứa con của Rosemary khi bà đã 72 tuổi. Golda Meir được bầu làm thủ tướng của Israel khi ông 71 tuổi. Cuối cùng, nếu bạn cho rằng lá phiếu bầu cử của mình không quan trọng, bỏ phiếu hay không cũng được, xin bạn hãy cảm nghĩ những điều sau. Năm 1645, nhờ hơn đối thủ một lá phiếu, Oliver Cromwell đã chiến thắng và nắm quyền cai trị nước Anh. Năm 1649, thua một lá phiếu đã khiến cho Charles đệ nhất, vua của nước Anh lúc đó bị xử tử. Năm 1868, thắng một lá phiếu đã giúp cho Tổng thống Andrew Johnson của Mỹ thoát khỏi tội phản quốc. Năm 1875, một lá phiếu đã đưa nước Pháp từ chế độ quân chủ lên chế độ Cộng hòa. Năm 1976, lợi thế hơn một lá phiếu đã giúp cho Rutherford Hayes vượt lên đối thủ và trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Bích Thủy, theo Consider This. Những con đường dẫn đến thành công luôn luôn chưa bao giờ thành lối. Eric Butterworth. Những đứa con của Veronica. Nếu một ai đó biết lắng nghe, hoặc chìa tay ra, hoặc thì thầm một lời động viên chân tình, hoặc cố gắng hiểu cảm xúc của người khác, thì điều diệu kỳ bắt đầu xảy ra. Loretta Gizaris. Cô Margaret McNeil là cô giáo chủ nhiệm năm học lớp 3 của tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cô đã làm chúng tôi bất ngờ vì phương pháp giảng dạy mới lạ. Cô mang theo một chậu cây sen đá, mà sau này chúng tôi đặt tên là Veronica. Đây là một loài cây có thể sinh ra nhiều cây con từ một thân cây mẹ. Và khi được chiết ra khỏi cây mẹ, các nhánh con có thể sống độc lập. Cô McNeil giao ước với chúng tôi. Sau khi tổng kết điểm các môn học vào thứ sáu hàng tuần, bạn nào đạt điểm cao nhất sẽ được nhận một đứa con của Veronica. Tất cả chúng tôi đều háo hức và cố gắng học thật tốt để nhận được một chậu cây con. Mãi đến gần giữa học kỳ 2, tôi mới nhận được phần thưởng này. Tôi mang thân cây nhỏ xíu ấy về nhà và vô cùng tự hào vì mình là nam sinh đầu tiên trong lớp nhận được cây sen đá này. Đến cuối năm học, hầu như tất cả các học sinh trong lớp đều nhận được một đứa con của Veronica. Ngay cả Bill Archer, một học sinh chậm phát triển trí tuệ, cũng đã cố gắng để nhận được phần thưởng này. Vào ngày chia tay, cô McNeil muốn cả lớp viết thư thường xuyên cho cô để kể về tình hình các em bé của Veronica. Cô khuyên chúng tôi sử dụng từ điển để tra những từ khó mà chúng tôi chưa học đến. Tôi nhớ trong thư, mình có viết rằng, ba mẹ đã giúp tôi chuyển em bé sang một cái chậu lớn hơn, và nó đã đâm rễ và mọc dài ra. Suốt mùa hè, tôi treo em bé ngoài cửa sổ phòng mình, và khi thu sang, tôi mang vào phòng khách, nơi có nhiều ánh sáng hơn. Năm tháng trôi qua, cây sen con của tôi cũng lớn lên, cũng sinh rất nhiều con như cây mẹ Veronica. Tôi chiết chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác, rồi treo lên. Mỗi khi đồng nghiệp của bố mẹ đến thăm nhà tôi, họ lại hỏi mua những chậu cây ấy. Với số tiền kiếm thêm, tôi mua thêm nhiều chậu, và cuối cùng tôi đã bắt đầu chuyển sang công việc kinh doanh cây kiểng. Một hôm, tôi nhận được điện thoại báo rằng cô McNeil vừa qua đời. Tôi vội vã lái xe đến nhà cô. Cô McNeil nằm đó như thể đang thiếp đi trong giấc ngủ bình yên. Cô vẫn không khác với hình ảnh tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ có mái tóc là đã bạc trắng, và gương mặt hằn thêm nhiều nếp nhăn. Trên cửa sổ phòng cô là Veronica, với rất nhiều cây con phủ quanh vành chậu. Riêng Veronica, không giống như cô McNeil, không hề thay đổi chút nào. Mọi người cùng im lặng, hồi tưởng đến những kỷ niệm về cô McNeil, về lớp 3 ngày xưa, về những đứa con của Veronica. Chợt Bill Archer lên tiếng, cắt ngang bầu không khí trầm lặng. Trước đây, mọi người đều cho rằng tôi không thể học được vì trí óc tôi chậm phát triển. Thế nhưng, chính cô McNeil là người đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô tận tâm giúp tôi đọc từng chữ cái, ghép vần, viết chữ, rồi làm toán. Những điều mà ngay cả tôi cũng hoài nghi về khả năng của chính mình. Mọi người biết không, khi tôi đem đứa con của Veronica về nhà, bố mẹ tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ lại các con của Veronica. Anh lau vội giọt nước mắt, rồi nói tiếp. Đến bây giờ, tôi vẫn đặt chậu cây sen đá ấy trước cửa hàng. Mỗi khi nhìn chậu cây, tôi có cảm giác yên tâm vì cô McNeil vẫn ở bên cạnh, theo dõi từng bước đi của tôi. Khi chuẩn bị ra về, tôi để ý đến một vòng hoa cẩm chướng màu trắng kết hình trái tim với một dải băng màu đỏ đậm. Trên đó là dòng chữ viết tay run run, gần như không đọc được. Cảm ơn cô McNeil kính yêu, học trò của cô, Bill Archer. Một ước mơ. Sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu một giấc mơ mới. Lee Brown. Suốt cả cuộc đời tôi luôn gặp một giấc mơ. Đó là giấc mơ lúc tôi còn bé. Vào mỗi buổi sáng, mẹ luôn hối thúc gọi tôi dậy, chuẩn bị điểm tâm và dục tôi đến trường. Lúc nào trong giấc ngủ, bên tai tôi cũng luôn văng vẳng tiếng kêu của mẹ. Jin, nhanh lên con, muộn học rồi đấy. Tôi biết giấc mơ ấy đến từ sâu thẳm trong tim tôi, từ một nỗi khát khao được đi học thời thơ ấu. Hồi đó tôi rất thích đi học và tất cả những gì thuộc về nó. Lớp học này, bảng đen này, sách vở này, những người bạn, tiếng giảng bài của thầy cô. Và luôn ao ước sẽ có một ngày tôi tự hào dương cao tấm bằng tốt nghiệp trong niềm vui sướng và ánh mắt mừng vui của mọi người. Nhưng tôi là con của một gia đình nghèo đông anh em. Ba mẹ tôi là dân lao động, làm quần quật suốt ngày, cũng chỉ đủ nuôi 7 miệng ăn là giỏi lắm rồi. Phải khó khăn lắm mới đủ tiền mua sách vở, may đồ đồng phục và đóng đủ thứ tiền trường cho tôi. Tôi còn nhớ, ngày đó tôi phải cắt một miếng bìa vừa đủ để nhét vào mũi giày đang há mõm của tôi. Nếu chỉ là những chuyện như thế thì chưa đủ để tôi bỏ học. Khổ cực đến mấy, tôi cũng chịu được, miễn là mỗi ngày tôi được đến trường thôi. Thế nhưng đời người vẫn có những chuyện chẳng ngờ, lực bất tòng tâm. Paul, anh trai của tôi chết vì tai nạn lao động. Ít lâu sau, cha tôi cũng ra đi vì bệnh viêm phổi, rồi đến chị tôi cũng vậy. Nỗi đau chồng chất, tai họa liên tục xảy đến. Có lúc tôi tưởng như mẹ sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Mọi thứ trong nhà giờ chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Trong hoàn cảnh đó, tôi phải quyết định nghỉ học. Khi nghe tôi nói sẽ không đi học nữa, tôi thấy trong mắt mẹ chất chứa một niềm đau. Tôi rời trường năm 14 tuổi, bắt đầu làm việc trong một tiệm bánh. Từ đó ước mơ của tôi dần tàn lụi. Lớn lên như bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi lấy chồng rồi sinh con. Tôi quyết tâm không để các con mình phải thất học, phải sống khổ sở như tôi. Và hai vợ chồng tôi đã làm việc cật lực để nuôi dạy các con thành tài. Duy chỉ có cô con gái út Linda là có vấn đề. Linda từ nhỏ đã ốm yếu khó nuôi, nên ít có trường nào chịu nhận dạy con bé lâu dài. Không đành lòng nhìn con đi theo vết xe đổ của mình, tôi bắt đầu hỏi thăm và tìm hiểu. Cuối cùng, tôi cũng kiếm được trường, đăng ký không chỉ cho Linda, mà còn cho cả tôi cùng học nữa. Tôi muốn ở bên cạnh con, giúp đỡ nó, và sâu xa là tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. Thật là thú vị khi lại được đến trường, nhưng cũng không dễ dàng chút nào khi ở tuổi 58. Tôi vừa phải làm công việc nhà, vừa đánh vật với những con số. Nhiều lúc ngỡ như không thể tiếp tục được. Nhưng rất may, lần này tôi còn có Linda. Chính Linda là động lực giúp tôi đủ kiên nhẫn để vượt qua. Hai mẹ con tôi luôn động viên, an ủi và giúp nhau trong học tập. Cứ thế cho đến ngày chúng tôi tốt nghiệp. Thật không thể ngờ, cái ngày mà cách đây hơn 40 năm tôi hằng mong ước đã thành hiện thực. Tôi được đại diện khối học viên với tư cách là người lớn tuổi nhất lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Và giây phút tôi được trao tấm bằng, sự khen tặng và công nhận của mọi người làm tôi hạnh phúc đến ngạt thở. Nỗi khát khao học tập bị bỏ dở từ thời thơ ấu đã được tiếp tục. Đến năm 58 tuổi, tôi mới được sống cho mình, cho hạnh phúc và ước mơ của mình. Có lẽ là hơi trễ một chút, nhưng tôi đã nhận ra được một điều. Đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ. Hãy vững tin rằng một ngày mai, ta sẽ biến chúng thành hiện thực. Không cần phải nhờ vào điều kỳ diệu ở đâu xa, mà tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng và quyết tâm không từ bỏ niềm mơ ước trong lòng mỗi chúng ta. Đặng Thị Hòa, theo Living Your Dream. Thank you. hai chiếc huy chương. Hai thứ tài sản quý mà bố mẹ có thể để lại cho con cái. Thứ nhất là cội nguồn, thứ hai là ý chí. Holding Carter. Năm 1988, tôi tốt nghiệp trung học. Đó là mùa hè đầu tiên tôi tham gia công tác từ thiện tại Đại hội Olympic dành cho người khuyết tật. Tôi được phân công huấn luyện cho một học sinh tên Joe, 14 tuổi, mắc hội chứng Down nên mắt nhìn không rõ. Joe đăng ký môn chạy 400 mét. Cậu tỏ vẻ rất sung sướng khi được tôi huấn luyện. Bản tính Joe rất thân thiện và dễ hòa đồng. Cậu luôn chào đón bất cứ người nào mà cậu nhìn thấy bằng cách giơ ngón tay cái lên. Mỗi lần luyện tập, tôi luôn đứng ở vạch đích và hỏi lớn: "Chúng ta sẽ làm gì, Joe?" Joe đáp lại: "Chúng ta sẽ chiến thắng." Chúng tôi cùng luyện tập trong 6 tuần liên tiếp. Thành tích của Joe ngày càng tăng cho đến lúc cậu hoàn thành đường đua trong vòng chưa đầy 3 phút. Chúng tôi ăn uống theo chế độ luyện tập, nên mỗi khi đến quầy hamburger, cậu luôn từ chối ăn các món chiên kiểu Pháp. Cậu nói một cách tự hào với người phục vụ: "Tôi đang luyện tập để giành huy chương vàng, vì thế hãy lấy salad cho tôi." Vào ngày thi, tôi đến đón Joe từ rất sớm. Mẹ Joe hôn tạm biệt chúng tôi và hứa sẽ đến xem con trai thi đấu. Trên đường đi, Joe bỗng trở nên lo lắng, đến nỗi cậu không thể ngồi yên, hai tay đập liên tục vào đùi. Khi không đập tay nữa, cậu bắt đầu chùi đi chùi lại cặp kính. Lúc đến nơi, sau khi đăng ký để nhận đường chạy và số hiệu, tôi phát hiện ra cặp kính của Joe đã biến mất. Tôi vội vàng quay trở lại xe, cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích. Tôi gần như hoàn toàn thất vọng. Khi tôi trở lại sân đấu, Joe đang thực hiện phần khởi động. Biết rõ Joe gần như không nhìn thấy điều gì nếu như không có kính, tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống và lo lắng nói: "Có lẽ em không tham dự cuộc thi hôm nay được, Joe à." Cậu ấy lắp bắp: "Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu không có kính, em sẽ chạy lệch đường đua và bị ngã." Giọng Joe đứt quãng: "Nhưng chúng ta sẽ thắng. Em sẽ giành được huy chương." Ngồi trong im lặng, đấu tranh với sự thất vọng của bản thân và nỗi buồn của Joe, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi chỉ tay vào hai vạch trắng phía bên trái và bên phải trên đường đua và hỏi Joe: "Em có thấy hai vạch trắng đó không?" "Em thấy." "Vậy thì được rồi," tôi nói. "Điều này rất quan trọng, Joe. Khi chạy, em phải chú ý hai vạch đó cẩn thận. Nếu không, em sẽ lọt ra ngoài đường đua và bị loại khỏi cuộc thi. Em có làm được điều đó không?" "Em đã sẵn sàng rồi." Tôi không dám tin Joe có thể thực hiện được. Nhưng quả thực, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Các vận động viên đã vào đường chạy để sẵn sàng cho cuộc thi. Khi có tín hiệu xuất phát, Joe đã khởi đầu rất tốt. Cậu luôn giữ vị trí thứ hai cho đến khi qua vòng cua thứ nhất. Đột nhiên, một vận động viên khác chạy lấn vào đường đua của Joe, khiến Joe không nhìn thấy đường chạy của mình nữa. Tôi sợ hãi khi thấy chân của Joe loạng choạng rồi ngã vào khu vực đá dăm bên đường đua. Thế nhưng, Châu đã gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua, và tiếp tục chạy, chân trái khập khiễng vì đau. Tất cả các vận động viên đều vượt qua cậu. Đến lúc này, Châu chỉ mới hoàn thành 1/4 đường chạy. Cậu tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Châu lại bị trượt chân và lại ngã. Lần này, cậu nằm khá lâu. Tôi lo lắng, định bước ra đường chạy để đỡ Châu. Đúng lúc ấy, Châu đứng lại. Có vẻ cậu ấy rất đau. Hình như cậu ấy khóc. Nhưng cậu ấy đã bắt đầu chạy được rồi, nhưng lại chạy theo hướng ngược lại, do không nhìn thấy. Khi nghe đám đông la ó, cậu nhanh chóng quay về hướng đích. Nhưng sức chạy của Joe đã giảm đi rất nhiều. Chân tay cậu ấy bắt đầu run rẩy, người lả đi vì kiệt sức. Khi chỉ còn cách đích khoảng 10 mét, cậu lại bị ngã một lần nữa. Tôi quyết định không cho Joe tiếp tục. Khi chuẩn bị bước vào đường chạy để dẫn cậu ấy ra, thì có một cánh tay giữ tôi lại. Mẹ của Joe đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bà. Thằng bé sẽ ổn thôi, bà nói. Hãy để cho nó hoàn thành đường chạy như mong ước của nó. Rồi bà đến đứng gần vạch đến. Joe! Bà lấy hết sức gọi thật lớn. Mẹ ở đây! Con có nghe tiếng mẹ không? Khuôn mặt nhễ nhại vì mồ hôi và đầm đìa nước mắt của Joe bỗng sáng lên. Ngơ ngác tìm mẹ giữa một biển người. Joe! Bà gọi một lần nữa. Phía này! Con ơi! Mặc cho khuỷu tay, đầu gối đang bị trầy xước và rướm máu, Châu vẫn khập khiễng đến về phía vạch đến, hướng theo tiếng gọi của người mẹ. Phía này nè, con yêu ơi! Mẹ cậu gọi. Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua vạch đến và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ. Trong tiếng cổ vũ khen ngợi rền vang như sấm của đám đông, tôi vẫn nghe được câu nói trong nước mắt của cậu. Con đã đến được rồi. Mẹ, mẹ thấy không? Con đã chiến thắng. Châu đã không chiến thắng trên đường đua, nhưng niềm tin chiến thắng đã cháy bỏng, tỏa sáng trong cậu. Cậu đã vượt lên khó khăn và cả những đau đớn cho mục đích của mình. Chính vì thế, Châu đã xứng đáng nhận cùng một lúc 2 huy chương cho cuộc thi ngày hôm đó. Một huy chương về bản lĩnh và niềm tin, và một huy chương khác cho sự quyết tâm tuyệt vời, không bao giờ bỏ cuộc.